chỉ sợ cũng chỉ có đám kia nằm tại quan tài bên trong lão quái vật gặp qua đi. Đây là... Thư Tâm đôi mắt đẹp trung hiện lên kinh ngạc chi mang, nàng kiến thức rộng khắp, rất rõ ràng kia bốn tôn tượng đã đại biểu cái gì, trên thân thể tuyên khắc đồ án, rõ ràng đến từ xa xưa quốc gia. Loại kia đồ án đã đánh mất vô số năm, coi như bị tuyên khắc đồ án thần minh, cũng là trốn ở các đại táng địa, cấm khu chung. Nàng còn chưa từng nghe nói qua, thế gian có ai có thể thao túng những này thần minh. Ngươi biết được cái này mấy tôn tượng đá lai lịch sao? Trục Nguyệt Lưu đôi mắt đẹp trung hiện lên nghi ngờ, nàng biết Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên triệt địa, luôn có thể triệu hồi ra một chút cổ lao sinh linh. Cái này mấy tôn tượng đá chiến lực không yếu, có thể so với thần vương Giá Lâm. Đối cái này mấy tôn tượng đá lai lịch, ta cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết bọn họ trên thân thể tuyên khắc đồ án lai lịch lâu đời. Không nghĩ tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, còn có thể nhìn thấy nó. Thư Tâm ánh mắt xâm nhiên, có lẽ tiếp qua mấy vạn năm, chư thiên vạn giới cách cục đều sẽ đi theo cải biến. Giết! Lam Thí Thiên một tiếng quát khẽ, thao túng tiểu tháp xung phong ra ngoài, toàn thân chạy xuôi kim quang hừng hực chói mắt, chỗ đến, không gian trận trận vặn mèo, đại lượng chân long tinh khí bộc phát, hủy diệt bầu trời. Mục tiêu của hắn là kia mấy tôn tượng đá, vô luận cái này đột nhiên xuất hiện tượng đá là vật gì, cũng không thể cản hắn tiến lên con đường. Ẩm. Lam Thí Thiên vừa lao ra, có một pho tượng đá liền động, bàn tay nhanh chóng áp xuống tới, tựa như thương khung rơi xuống, tuôn ra huy áp tuyên cổ vô địch, trực tiếp đem kia một tôn tiểu tháp chấn vỡ. Ngay tiếp theo Lam Thí Thiên thân thể, cũng đi theo chia 5 x 7. Máu tươi phun tung tóe mà ra, đưa tới cảnh tượng rất dọa người. Chỉ là nhất cái chạm mặt công phu, Lam Thí Thiên liền bị chấn thành rắc rưởi, nằm trên mặt đất thở mạnh, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, mỗi lần hô hấp đều sẽ mang đến đau đớn kịch liệt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Tới gần biên giới tu sĩ bị chấn thành huyết vụ, tiếng kêu rên liên tục. Đây là thần vương sao? Kia một pho tượng đá tùy ý đánh ra một trường, không biết bao nhiêu tu sĩ bị chấn trụ, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một tay che trời tồn tại. Thần vương, đây tuyệt đối là toàn bộ thập giới mạnh nhất tồn tại, chỉ cần vừa xuất thế, tất nhiên thiên hạ đại loạn. Giết! Kia mấy tôn tượng đá động thủ, mỗi một đạo công kích đánh xuống, chớp mắt phong thiên tỏa địa, căn bản không cho các đại tộc bảy tu sĩ bỏ chạy cơ hội. Trong lúc nhất thời máu tươi nhuộm đỏ cương vực, vô số tòa nguy nga sông núi bị đánh băng, cự thạch hoành không, kia cố dọa người lực lượng hạ xuống, chí bảo băng liệt, sinh linh đấm máu, tử vong người càng đến càng nhiều, đã còn thừa không nhiều. Tiểu Lôi Âm Tự, Tử Hải Địa Cung, Dị Thiên Giáo, Kình Thiên Đế Quốc, Giả Tiên Long Gia nhóm thế lực sinh linh đều bị tàn sát hầu như không còn, những cái kia còn sống, đã thành phế nhân. Trận này cái thế chinh phạt kết thúc về sau, đoán chừng rất nhiều tôn giáo đều sẽ bị hủy diệt đi. Mạnh được yếu thua thế giới chung, nếu như không có đầy đủ cường hoành năng lực bảo mệnh, cuối cùng được đến tất nhiên là diệt vong. Những cái kia quan chiến sinh linh đều ngộng, không phải nói sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả liên hợp các đại tôn giáo thảo phạt hỗn độn nhất tộc sao? Nguyên lai tưởng rằng hỗn độn nhất tộc tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Chưa từng nghĩ trận này chinh phạt chung, có siêu phàm sinh mệnh gia nhập, kia bốn tôn tượng đá, có thể so với tứ đại thần vương. Tiên hiền, đại đế cho dù lại nhiều, gặp phải thần vương cũng chỉ có cúi đầu mệnh, chống lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian một nén hương, thoáng qua liền mất. Đối thường nhân mà nói, một nén hương chuyện gì đều làm không được. Nhưng chính là cái này không chút nào thu hút thời gian một nén nhang. Vẫn lạc mấy trăm vạn cường giả, đạo hạnh yếu nhất tu sĩ đều là đại đế. Danh xưng có thể san bằng một phương cấm địa lực lượng, bị bốn tôn thần vương tượng đá hoành tạo, vô số quan chiến sinh linh thổn thức, đây chính là thần vương lực lượng, có thể thống soái thế gian các cường giả chinh phạt cấm khu đỉnh cao nhất thần linh. Bọn hắn nhận thức lại những cái kia phong hào thần vương đại nhân vật, cái gì đế thống tiên môn, thượng cổ thế gia, một khi gặp phải thần vương Giá Lâm, đều muốn quy củ điểm. Hỗn độn nhất tộc phụ cận cương vực, đều thành núi thây, vô số sinh mệnh mai táng ở đây,

Lớn như vậy phạt tác điện trùng, ngồi ngay thẳng rất nhiều lôi kéo khắp nơi đại nhân vật, mỗi một vị sinh linh tu vi đều phi thường đáng sợ, uy áp quan cổ tuyệt kim. Nghe nói Bắc Hoang Thánh vực nhất chiến vẫn lạc 200 vạn cường giả, thần vương tượng đá xuất thế, không biết các vị có ý kiến gì không? Dễ Phong trong mắt lấp lóe một vòng tinh quang, thần vương tượng đá lai lịch tạm thời bất quá hỏi, nhưng nhất chiến vẫn lạc 200 vạn sinh linh, cố lực lượng này cũng không yếu nhỏ. Đủ để vượt ngang một phương cấm địa, kết quả bị mấy tôn thần vương tượng đá toàn bộ hủy diệt, để người thổn thức không thôi. Chuyện này ta cũng có nghe thấy. Tiểu Tiêu Tử nói ra, Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc sinh linh hiệu triệu các bộ tộc lớn cường giả liên thủ vây công Hỗn Độn nhất tộc, nghe đồn là vì táng Phật huyết mạch. Chương 929, ngấm ngầm hại người. Bất quá, ta cảm thấy táng Phật huyết mạch chỉ là tiếp theo, bọn hắn chân chính tầm nhìn, chỉ sợ là cổ minh nhất tộc phong ấn. Đối với xa xôi thời kỳ cấm kỵ, bọn hắn cho dù biết được không nhiều, nhưng cũng có hiểu biết. Cổ minh nhất tộc không phải trọng yếu nhất, trước mắt muốn biết rõ ràng chính là, kia mấy tôn thần vương tượng đá lai lịch. Dịch Phong con ngươi thu nhỏ lại, nói, kia mấy tôn thần vương tượng đá đến nhanh, đi cũng nhanh, rõ ràng là có người ở sau lưng thao túng, có thể để cho thần vương tượng đá nghe theo, trên đời này chỉ sợ không ai có thể làm đến. Thần vương đã đứng tại thập giới đỉnh, những cái kia vô địch cự đầu đều tiến về cửu thiên thập địa. Như thế nào xuất hiện ở thiên giới? Các ngươi nghĩ có phải là hơi nhiều? Mộ Tình chân nhân câu môi cười nói, vô luận thao túng thần vương tượng đá người là ai, chí ít hắn cũng không phải là đứng tại chúng ta mặt đối lập. Đã như vậy, làm gì hao tổn tâm cơ đi suy đoán lai lịch của hắn, những cái kia bị tàn sát tông giáo, cũng là gieo gió gặt bão, ai bảo bọn hắn cam nguyện thần phục Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc? Ai không biết? Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc năm đó hủy diệt nhân tộc vô số sinh linh, cùng cổ minh nhất tộc cùng một ruột. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này, nhưng đột nhiên xuất hiện nhất cái ngay cả bọn hắn cũng không biết được cường giả, nếu là không biết rõ ràng, thật rất khó chịu. Không có gì chuyện khác, ta trước hết rời đi. Mộ Tình chân nhân không muốn lãng phí thời gian thảo luận những này không có chút ý nghĩa nào sự tình, nàng đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi. Chuyện này không giải quyết được gì, Dịch Phong cũng không có lưu lại, nhanh chóng đi theo ra ngoài, đi vào bên ngoài về sau. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì ngay cả ta cũng không biết được sự tình, nếu ngươi dám gạt ta cái đại sự gì, ta nhất định sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi? Mộ Tình chân nhân cười cười, nói ra, vĩnh sinh lĩnh bên trong sự tình. Ngươi đều không cần nhúng tay, có ít người muốn tự tìm đường chết, chúng ta cũng không cần thiết ngăn đón. Ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì. Dịch Phong ánh mắt thám trầm, nữ nhân này càng lúc càng lớn mật, dám có việc giấu giếm hắn, liền nói ngay, đem ngươi biết đến nói hết ra. Ngươi a. Mộ Tình chân nhân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vị đại nhân kia trở về. Dịch Phong vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc. Ai trở về lại có quan hệ gì? Bất quá, hắn rất nhanh liền minh ngộ, con ngươi mở to, có chút không dám tin. Thân thể của hắn hơi run rẩy, nói, ngươi nói là đế sư, hắn một thế này chuẩn bị bồi dưỡng ai chứng đạo? Đế sư trở về. Mộ Tình chân nhân cười nói, ta nói chính là hắn trở về, không còn là một sợi thần hồn, hắn có được hoàn chỉnh nhục thân. Đế sư tìm được thân thể thích hợp. Dịch Phong có chút kinh ngạc, năm đó vô số đại đế, tiên hiền, đi khắp danh sơn đại xuyên, phố lớn ngõ nhỏ, đều không thể tìm tới một bộ có thể gánh chịu đế sư thần hồn nhục thân. Đến mức qua cái này đến cái khác thời đại, đế sư đều là dùng một sợi thần hồn xuất hiện tại rất nhiều thần vương, tiên nhân phía sau. Ai lại biết được, những cái kia danh thủy thiên cổ thần vương tiên nhân. Đứng sau lưng một sợi không biết tồn tại bao nhiêu thời đại thần hồn. Đế sư trở về, ngươi vậy mà không nói cho ta. Dịch Phong cười như điên nói, ngươi nữ nhân này là thích ăn đòn đi. Hôm nay ngươi trước hết thiếu, ta muốn đi vĩnh sinh lĩnh gặp đế sư. Ngươi, Mộ Tình chân nhân có chút im lặng, đều sống vô số năm, làm sao còn như thằng bé con đồng dạng, làm việc nôn nôn nóng nóng. Dịch Phong cũng mặc kệ những này, nhanh chóng tiến về Vĩnh Sinh Lĩnh. Mộ Tình chân nhân tuyệt không đi theo, Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong sự tình đoán chừng vẫn chưa xong, trò hay vừa mới bắt đầu, nàng muốn lưu tại Phạt Tác Điện, yên lặng chờ điều khiển. Lần này trinh phạt vẫn lạc tu sĩ vô số, các bộ tộc lớn sinh linh đều tại dên dỉ, không có cường giả trấn thủ, tộc đàn rất nhanh liền sẽ bị hủy diệt, đã có rất nhiều tôn giáo hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Vân Hoàng từ các đại tộc bầy rời đi về sau, đi vào Hỗn Độn Học Viện. Viện trường bị chém giết sự tình, toàn bộ Hỗn Độn Học Viện sinh linh cũng biết. Còn có những cái kia cổ lão thế gia trường giáo, bọn hắn bị Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc sinh linh khống chế, cuốn vào trận này cái thế chinh phạt, toàn bộ diệt vong, nhất cái đều không biết còn sống trở về. Chúc U Nhược bọn người một mực tại đạo điện bên trong chờ đợi Vân Hoàng trở về. Hỗn Độn nhất tộc phụ cận phát sinh chinh phạt, các nàng đều đã biết được, hiển nhiên là Vân Hoàng ở sau lưng chủ trì đại cục. Lần này vẫn lạc gần 200 vạn cường giả, chắc hẳn những cái kia muốn gây sự người, đều sẽ dừng lại. Công tử, ngươi trở về. Trúc U Nhược nên đón, không nhìn thấy Trục Nguyệt Lưu thân ảnh, nàng hơi nghi hoặc một chút, đêm hôm đó chuyện phát sinh các nàng coi như nghĩ giả vờ không biết đều không được. Trục Nguyệt Lưu cảm thấy khó xử tiếng kêu truyền khắp toàn bộ đạo điện, các nàng nghe một đêm. Không nghĩ tới công tử vừa đem Trục Nguyệt Lưu cho cái kia, liền không thấy thân ảnh của nàng, thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng đi theo Vân Hoàng bên người vô số năm, trước kia Vân Hoàng bất quá một sợi thần hồn, căn bản không có cùng nữ nhân thân cận qua. Nghiêm túc tính toán ra, Trục Nguyệt Lưu thế nhưng là hắn một nữ nhân đầu tiên đâu. Nàng rời đi. Vân Hoàng gặp Trúc U Nhược liếc nhìn phía sau hắn, biết được nàng đang nhìn cái gì. Trục Nguyệt Lưu rời đi, hắn tuy có chút không muốn, nhưng rất nhiều chuyện hắn không thể thay đổi. Bất quá, cẩn thận tính toán ra, một thế này rất nhiều sự tình đều phát sinh cải biến, cũng không thông báo sẽ không ảnh hưởng những nha đầu này vận mệnh. Các ngươi nhớ kỹ cố gắng tu hành, ta không có khả năng bảo hộ các ngươi cả một đời. Vân Hoàng đem đấy lòng ý nghĩ nói ra, thu các nàng làm tỷ nữ, bồi dưỡng các nàng, trừ muốn để các nàng chinh chiến cửu thiên thập địa bên ngoài, đó chính là nghĩ đền bù ở kiếp trước thua thiệt. Chúng ta minh bạch. Chúng nộ ứng thanh gật đầu, đến cùng vẫn là các nàng suy nghĩ nhiều, các nàng chỉ là công tử tỷ nữ mà thôi, có chút không thực tế sự tình, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều. Mặc sâu, Sâm Bích Hà bọn người có chút bi thương. Các nàng còn tưởng rằng công tử đợi các nàng có chỗ khác biệt, kỳ thật đây chẳng qua là bởi vì không có có thể so sánh người. Bây giờ có thể so sánh người xuất hiện, nháy mắt liền bị làm hạ thấp đi, có thể được đến không giống bình thường đối đãi, từ đầu đến cuối cũng sẽ không là các nàng chỉ bất quá so những người khác đặc thù một điểm mà thôi. Ông! Chúng nộ yêu thương thời khắc, xa xôi chân trời vang lên nổi trống chiến âm. Cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, mỗi một tấc không gian đều tại băng liệt, kia cỗ khí huyết thật đáng sợ, như có vô địch thần minh thức tỉnh. Công tử, thật ma vương chi vị tranh đoạt bắt đầu. Trúc U Nhược ánh mắt hơi trầm xuống, đối Vân Hoàng sự tình, nàng tuyệt không có quá nhiều cảm giác, có lẽ nàng rất sớm trước kia liền biết, chính mình xa cầu căn bản không có khả năng thực hiện. Công tử đợi nàng tốt. Chắc là bởi vì năm đó nàng từng thay công tử cản qua tổn thương, từ đây bệnh căn không dứt, cả đời đều khó mà đặt chân thế nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Đúng vậy a. Rốt cục đến. Vân Hoàng đạp không rời đi, những người còn lại theo sát bước tiến của hắn rời đi, tiến về Phong Ma Quật. Phong Ma Quật lần nữa chấn động, vô số tu sĩ chạy tới, đi qua lúc trước kia một trận cái thế chinh phạt. Bọn hắn đều muốn đoạt lấy thật ma vương chi vị. Chương 930, không xứng cùng ta bàn điều kiện. Hưng hực chói mắt kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mây đen bao phủ bầu trời vỡ ra, giữ tợn vết rách trung hiện ra mảng lớn chân long tinh khí, kia cố đạo vận vô cùng đáng sợ. Tráng kiện cổ thụ dáng dấp yểu điệu, trên lá cây tỏa ra ánh sáng lung linh, xanh biêng biếc, phát ra sinh khí càng thêm đáng sợ. Bọn họ phảng phất đã có được sinh mạng, ngay tại lặng yên không một tiếng động biến hóa. Giá Lâm Phong ma quật cường giả vô số kể, đều nghĩ từ đó cướp đoạt đến thật ma vương chi vị. Vân Hoàng đuổi tới nơi đây lúc, đúng lúc gặp được Huyền Tô Âm, khoảng thời gian này nàng một mực tại bế quan, đối với ngoại giới sự tình cũng không hiểu biết. Nhưng vừa rồi trên đường tới, nàng ít nhiều hiểu rõ một chút, vẫn lạc gần 200 vạn cường giả, cố lực lượng này là vô số cường tông đại giáo hội tụ, nhất chiến qua đi, bị hủy diệt tộc đàn hẳn là vô số kể. Công tử, gần nhất phát sinh đại chiến, ta đã nghe nói, Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc còn sẽ tới tìm phiền toái sao. Huyền Tố Âm chân chính lo lắng chính là Vân Hoàng an nguy, như đám kia lão già đến khiêu khích sinh sự lời nói. Nàng định sẽ không ngồi yên không lý đến, coi như mình lực lượng yếu kém. Chỉ cần có thể tận một phần lực, nàng liền an tâm. Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc tại thế người mà nói, là cao không thể chạm thần cầu. Nhưng trong mắt ta, bọn hắn nhiều lắm là chính là một đám bò sát, không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Vân Hoàng rất tùy ý, tuyệt không đem đám kia gây sự sâu kiến coi ra gì, đi qua hỗn độn nhất tộc trận chiến kia. Hắn cảm thấy Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc sinh linh tầm nhìn cũng không phải là cổ minh phong ấn. Dung Tiểu Ngư dùng kinh thế thủ đoạn đem Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc lấy ra, chắc hẳn vẫn là vì từ Bắc Minh táng địa trung đảo tẩu món kia bảo vật, vật kia quá nhạy cảm. Muốn đưa nó cho cấp đoạn, nhất định phải phân tán lực chú ý của nó, chỉ cần nó phân thần, liền có rất lớn cơ hội đem thu lấy. Thái Ất Tông thân mang theo tinh diễn đồ. Hắn có thể sẽ ra làm loạn, nói không chừng sẽ còn tranh đoạt thật ma vương chi vị, đến lúc đó nếu là gặp được đại phiền toái, không muốn cùng với cứng đối cứng. Vân Hoàng trầm giọng nói, ta sẽ thay ngươi giải quyết hết thảy, ngươi chỉ cần an tâm gánh chịu thật ma vương chi vị là được. Huyền Tô Âm gật đầu, nàng kỳ thật cũng không phải muốn đoạt lấy thật ma vương chi vị, nàng chỉ nghĩ hiểu rõ sư phụ vẫn lạc nguyên nhân. Nếu có thể giải khai tầng này bí ẩn, kia tâm kết của nàng coi như giải. Công tử, đã lâu không gặp a. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Âm Quý Trương Dương đi tới, khi tiến vào táng không mộ thời điểm, nàng giống như đột nhiên là mất tích. Lần nữa nhìn thấy nàng, Vân Hoàng đến là rất bình tĩnh, tuyệt không biểu hiện ra cái gì tâm tình chập chờn. Ồ! Huyền Tô Âm kinh nghi. Trong đầu hiện ra một thân ảnh, lúc ấy nàng đã cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc, bây giờ lần nữa nhìn thấy Âm Quý, nàng quả thực không thể tin được. Trên đời này vì sao lại có tương tự như vậy người? Làm sao rồi? Vân Hoàng gặp nàng kinh nghi, không khỏi mở miệng hỏi. Huyền Tố Âm tuyệt không giấu giếm, như thật nói ra, ngươi có hay không cảm thấy, Âm Quý cùng Âm Mộ chủ thân hình rất giống. Lúc ấy Âm Mộ chủ mang theo băng điêu mặt nạ, tuyệt không thấy rõ dung nhan của nàng, bằng vào thân hình tương tự, thực tế rất khó xác định chính là cùng là một người. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, thì ra là không chỉ là hắn phát hiện điểm ấy, xem ra nhỏ Âm Quý cất giấu bí mật cũng không ít. Cùng Âm Quý có liên quan sự tình, hắn nhớ kỹ cũng không nhiều. Nếu muốn đem bí mật giải khai, xem ra vẫn là muốn từ trên người nàng thăm dò. Nha đầu này giấu được sâu, muốn đem ngựa của nàng giáp cho lột xuống, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Các ngươi hai cái trâu đầu ghé thai, là nói ta nói xấu sao? Âm Quý một bộ ta đã biết, các ngươi không cần rảo biện bộ dáng, giống như bọn hắn bất kỳ giải thích nào đều phi thường tái nhận bất lực. Thực lực của ngươi nếu là có ngươi trực giác một nửa, lần này thật ma vương chi vị tranh đoạt, ta sẽ còn cảm thấy có chút áp lực. Huyền Tố Âm khiêu khích nói, bất quá, ngươi nhất định là muốn thất bại, nếu như ngươi bây giờ đem sư phụ nguyên nhân cái chết nói ra, ta có lẽ sẽ không làm khó ngươi. Nếu để ta tự mình điều tra ra, ngươi có thể sẽ không nhỏ phiền phức. Đối với Huyền Tố Âm uy hiếp, Âm Quý tuyệt không để ở trong lòng, nàng thản nhiên cười nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, chỉ mong ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hai người đối chọi gay gắt. Rất nhanh liền kết thúc, dù sao lần này chuyện khẩn yếu nhất là tranh đoạt thật ma vương chi vị, còn lại sự tình đều không đáng nhắc lên. Công tử, ngươi mau nhìn bên kia, người kia đến. Sâm Bích Hà chỉ nơi xa, đạo thân ảnh kia vô cùng cường hành, cơ thể bên trong dù không có chút nào khí tức tràn ra, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác khủng bố, nàng phảng phất chính là giữa thiên địa mạnh nhất thần cầu. Nha, người quen biết cụ A. Dung Tiểu Ngư thoáng nhìn Trúc U Nhược lúc, không khỏi nhoẻn miệng cười, lúc trước cùng Trúc U Nhược cũng có chút gặp nhau, tuy nói giao tình không xấu lắm, nhưng có thể tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé trông thấy người quen, đúng là chuyện tốt. Trúc U Nhược chân mày cau lại, nói thật, nàng cùng Dung Tiểu Ngư quan hệ cũng không tốt, lúc trước nữ nhân này tựa như có bệnh, cũng không có việc gì liền đến khiêu khích nàng. Bây giờ nàng bất quá một tôn đại hiền, mà đối phương chiến lực lại sâu không lường được. Ngươi bộ dáng này, ta thế nhưng là không quá ưa thích. Dung Tiểu Ngư hừ lạnh nói, còn tại vọng tưởng một chút thứ không thuộc về mình sao. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, khuyên ngươi nhanh chóng thấy rõ, miễn cho cuối cùng không thu hoạch được gì. Trúc U Nhược tuyệt không phản ứng nàng, cùng nàng thảo luận những này không có chút ý nghĩa nào sự tình, chẳng bằng làm điểm hữu dụng. Ngươi chuyến này là vì cướp đoạt thật mà vương chi vị sao? Dung Tiểu Ngư gặp Trúc U Nhược không để ý, cũng không có đem đầu mâu một mực chỉ hướng nàng. Ngược lại hỏi tham Vân Hoàng chuyến này tầm nhìn, thật ma vương chi vị tranh đoạt, nhưng không có đơn giản như vậy, những cái kia vô địch ma đầu, mỗi cái đều là giết người không chớp mắt. Ta đã đứng ở chỗ này, mục tiêu liền rất rõ ràng, ngươi làm gì thêm này hỏi một chút. Vân Hoàng đạm mạc mà nói, ngươi đến thiên giới muốn làm chuyện gì, ta sẽ không đi quản, nhưng ngươi tốt nhất biết mình có bao nhiêu cân lượng, chọc giận ta. Hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Thật sao? Dung Tiểu Ngư câu môi, nàng mới sẽ không e ngại. Vân Hoàng cùng nàng quan hệ không tệ, cùng nàng phụ thân giao tình cũng rất tốt. Coi như thật đem Vân Hoàng chọc giận, nàng cảm thấy mình cũng sẽ không có nguy hiểm. Chớ hoài nghi lời ta nói. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, nên chém đoạn, hắn sẽ đích thân xuất thủ chặt đứt. Dung Tiểu Ngư tuyệt không dây dưa việc này, nàng trầm giọng nói. Ngươi cũng đã biết được ta tỉnh lại Thái Ất Tông sự tình, tinh diễn đồ ngay tại trong tay của ta. Cho nên, ngươi muốn cướp đoạt thật ma vương chi vị, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta không chỉ có đem tinh diễn đồ đưa tặng cho ngươi, sẽ còn giúp ngươi đạt được món đồ kia. Món đồ kia hành tung, nàng đã dò xét đến, chỉ cần đem thế giới đạo cơ mang tới làm mồi dụ. 100% có thể đem món đồ kia bắt lại. Trên đời này không có người phối cùng ta bàn điều kiện, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Vân Hoàng căn bản không nể mặt nàng, trực tiếp đưa nàng đặt khó xử hoàn cảnh. Chương 931, Bạch Cốt Đại Quân. Dung Tiểu Ngư sắc mặt khó xử, trong mắt lấp lóe một vòng u mang, không lên tiếng nữa ngôn ngữ, đưa ánh mắt về phía nơi xa biến hóa cương vực. Cổ thụ cành lượn lờ hừng hực kim mang. Xanh biêng biếc, dâng lên muốn ra sinh mệnh tinh khí rất ngông cuồng sợ, kia cô đạo vận tựa như có thể đem bầu trời xé nát, đạo hạnh yếu ớt tu sĩ căn bản không dám tới gần nửa bước. Nếu không cẩn thận nhiễm đến phong ma quật trung tràn ra tới chướng khí, rất có thể sẽ bị đánh chết, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, mơ hồ có thể trông thấy kình thiên cự linh gào thét, tiếng la giết vang vọng lăng tiêu. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm chấn động. Gợn sóng khuyết tán ra, đem kia từng tòa sơn nhạc nguy nga cho vỡ nát, cự thạch hoành không, dâng lên không chỉ chân long tinh khí khiến người sợ hãi, không dám cùng chi giao phong. Trong sơn dã còn có ma vương tiếng nghẹn ngào xen lẫn, rên rỉ cao, có thể ảnh hưởng người tu hành tâm trí, những cái kia đạo tâm không kiên định sinh linh, chỉ cảm thấy choáng váng, thân thể nặng nề vô cùng, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Mảnh này cương vực trung hiển hóa cảnh tượng có chỗ khác biệt, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, trực giác của hắn rất chuẩn, trong này rất có thể xảy ra đại sự. Đám kia cổ lão ma chủng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn từ đó vào tay hữu dụng bảo vật, đoán chừng muốn hao phí rất lớn tinh lực. Ông! Theo một trận đinh thai nhức óc chuông đồng tiếng vang triệt, chiếm cư ở đây thiên kiêu nhanh chóng đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo hừng hực thần mang. Quanh thân kim quang lòng lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí khủng bố đến cực hạn, như thế dọa người đạo pháp, để chúng sinh hoảng sợ, không dám tùy tiện tới gần. Những cái kia vô địch thiên kiêu đã xuất trần, bất kể như thế nào đều muốn đạt được phong ma quật chung món kia bảo vật. Nếu có người nghĩ cản đường lời nói, vậy cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạn. Đám kia tuổi trẻ thiên kiêu nhanh chóng hoành độ hư không, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy kinh khủng uy áp, mảng lớn hung mãnh khí huyết hội tụ thành tinh hà, hoành treo ở Lăng Tiêu phía trên. Ước vạn dặm sông núi rơi xuống, tựa hồ không chịu nổi kia cỗ sức mạnh đáng sợ. Vô số cổ lão trọng bảo hoành hành, hạ xuống tới sắt mang vô cùng đáng sợ, tiến hành không khác biệt công kích. Rất nhiều đạo hạnh nhỏ yếu tu sĩ, đã bị chấn thành huyết vụ, âm hồn kêu rên thanh âm liên tục, tấu lên một khúc mỹ diệu chương nhạc. Trông thấy các tộc tuổi trẻ thiên kiêu giết vào phong ma của chúng, vân hoàng đám người cũng đã lui lại, bọn hắn nhanh chóng xông ngang ra ngoài, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một đạo công kích đều có thể quét ngang chư thiên tinh đấu. Phương này bầu trời bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giết! Vừa xâm nhập phong ma quật trung, mảnh này cương vực trung diễn dịch cảnh tượng đột biến, ngập trời đại thế khôi phục, rồng ngâm hổ gầm âm thanh liên tục, cảm nhận được kia cỗ cuồng bạo lực lượng, vô số tu sĩ thân thể run rẩy. Mảng lớn mây đen từ đằng xa phun trào tới, đem vùng thế giới này cho bao phủ lại, tia sáng có chút u ám, trên mặt đất hiện ra đại lượng khí huyết, thân ở tại trung tâm phong bạo tu sĩ, đều cảm giác được tận thế hàng lâm. Bọn hắn giống như nhanh không chịu đựng được, nơi đây buộc phát ra sát phạt vô cùng đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nghiền nát, nhất định phải dùng trọng bảo hộ thể, nếu không rất có thể táng thân. Thùng thùng. Giữa thiên địa vang lên hùng vĩ nổi trống chiến âm, tầng kia tầng gợn sóng khuyết tán ra đến, cảnh tượng phi thường dọa người, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp xa xôi cương vực trùng, có một phương trống trận hoành hành, ngập trời thần lực hiện lên không ngừng, khí tức thật đáng sợ. Cái kia đạo trống trận không ngắt âm vang, chúng sinh cảm giác nhiệt huyết sôi trào, giống như muốn bị chôn vùi. Giả tiên long ra, Hỗn Độn học viện cùng tông giáo chung đi ra thiên kiêu nhanh chóng tế ra trọng bảo, tráng kiện vô cùng sắt mang hạ xuống tới, toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy, phảng phất muốn rơi xuống. Loại kia quỷ dị cảnh tượng quá dọa người, uy hiếp hoàn vũ. Trong lúc nhất thời hài cốt khắp nơi, tiếng kêu rên liên tục, tựa như mãi mãi cũng vang không hết. Vân Hoàng tốc độ rất nhanh, đã vọt tới phía trước nhất. Hắn có thể phát giác được phiến thiên địa này ở giữa tích chứa sát phạt cường hành. Các đại tộc bảy tuổi trẻ thiên tiêu cho dù có được thủ đoạn thông thiên, cũng rất khó từ đây còn sống ra ngoài. Ẩm. Chờ hắn vọt tới phía kia chống trận trước, bàn tay nhanh chóng nô ra đi, muốn đem chống trận chiếm cứ. Chống trận dâng lên hiện ra đại lượng sinh mệnh tinh khí, những cái kia công phạt phù văn phi thường hung mãnh, mỗi một đạo lưỡi đao đều lăng lệ vô cùng. Phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời cho vỡ ra. Những cái kia lưới đao rơi vào Vân Hoàng trên người, kích thích từng đạo hỏa tinh, lực phòng ngự của hắn phi thường khủng bố, cho dù những này lưới đao lăng lệ, cũng rất khó đem hắn thân thể cho xé rách. Vân Hoàng trong lòng bàn tay có hào quang chói mắt giao huy tương ánh, hình thành một phương càn khôn thiên địa, nhanh chóng chấn áp xuống, toàn bộ sơn hà đều đang run rẩy, bên trong chứa khí huyết để người hoảng sợ. Trống trận bị hắn cho chấn áp lại, đinh hai nhức óc nổi trống chiến âm cũng yên tĩnh, không có đạo này thần âm ảnh hưởng, các đại tộc bảy tuổi trẻ thiên kiêu tỉnh táo lại. Bọn hắn trong mắt huyết hồng quang huy còn chưa tan đi mở, vừa rồi phát sinh chinh chiến, đều là bởi vì trống trận tiếng trống mà lên. Cái này trống trận là năm đó chúng sinh ma điện chung một tôn bảo khí, dùng nó đập nện ra thanh âm, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm trí. Cho dù ai cũng không thể tránh, là một loại rất mạnh bảo khí. Coi như quá khứ vô số năm, cái này một tôn bảo khí uy năng cũng chưa từng yếu bớt, những cái kia hùng vĩ lôi âm, tùy tiện ảnh hưởng bước vào mảnh này cương vực sinh linh. Không có nổi chống chiến âm ảnh hưởng, quanh mình sương mù cũng đang chậm rãi tan ra, có kinh khủng đạo vận bốc hơi, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều đang run rẩy, hiện ra khí tức thật ngông cuồng bạo. Thu thu thu. Từng đạo âm lệ thanh âm vang lên, những âm thanh này khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, dùng mình, giống như bị một tôn kinh khủng tồn tại để mắt tới đồng dạng, cái loại cảm giác này quá dọa người.

trừ Huyền Tố Âm bọn người theo sát bước tiến của hắn tiến lên, những người còn lại cũng không dám đi theo, lẳng lặng nhìn chăm chú. Chương 933, Vương vị có chủ. Vân Hoàng chiến lực quá mức hung mãnh, chỉ cần hắn còn sống, ai cũng không dám đi tranh đoạt chân ma vương chi vị. Coi như bọn hắn ngu dốt đi nữa, vô cùng rõ ràng trước mắt tình thế, Vân Hoàng giá lâm phong ma quật, nếu không phải vì chân ma vương chi vị, kia còn có thể vì cái gì? Tàn tạ sơn hà trung tràn ngập nặng nề khói lửa, gió nhẹ quét mà qua, có gai mũi mùi máu tươi xen lẫn, nơi này vẫn lạc tu sĩ vô số kể. Chân ma vương chi vị tranh đoạt, bởi vì Vân Hoàng buộc phát ra vô địch chiến lực, những cái kia vốn là muốn tham dự tu sĩ, đều ngừng lại bước chân. Bọn hắn căn bản không dám cùng Vân Hoàng tranh phong, cái này một tôn hung thần chiến lực quá dọa người. Ngay cả những cái kia tung hoành cổ kim cường giả đều có thể tùy ý đồ sát, còn có người nào có thể cùng chống lại? Công tử, ta thế nào cảm giác, lần này chân ma vương chi vị tranh đoạt rất bình tĩnh. Huyền Tố Âm hơi nghi hoặc một chút, cho dù Vân Hoàng buộc phát ra chiến lược hung ác, chấn nhiếp những kia tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng có chút lao quái vật, khẳng định sẽ nhúng tay. Đối ngươi mà nói, cảnh tượng như vậy xác thực quá mức bình tĩnh. Nhưng trong mắt ta, đều là chuyện rất bình thường. Vân Hoàng ý tứ rất rõ ràng, đám kia bỏ sát biết được mục đích của hắn là chân ma vương chi vị, như còn dám nhảy ra gây sự, khẳng định là không muốn sống. Huyền Tố Âm có chút im lặng, đã công tử không sợ đám kia lão giả, nàng cũng lười quản cái này phía sau phải chăng có âm như gì. Suy suy, đi đến phong ma quật chỗ sâu lúc, trong hư không truyền đến từng đạo suy âm thanh. Chưa từng bị sương mù che giấu địa phương, đều có đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, bên trong chứa huyết khí rất khủng bố, phảng phất giống như có thể đánh chết thế gian sinh linh. Bên trong vùng không gian này tràn ngập âm tà khí tức, cảm nhận được kia cố mênh mông thần vận, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong mắt hiện lên nghi hoặc chi mang. Tiểu xuất sinh, đã lâu không gặp. Đồng nhiên, một thân ảnh từ trong hư không đi ra, triệt để đem hắn đáy lòng nghi hoặc tiêu trừ. Thanh Thế Tầm đã tại đây đợi đã lâu, hôm nay hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, hắn biến thành cái này một bộ không người không quỷ bộ dáng, tất cả đều là bởi vì Vân Hoàng. Thu này không báo, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hắn không phải bị chém giết sao? Tại sao lại xuống tới? Mặc sầu đôi mắt đẹp trung hiện lên một vòng tinh quang, Thanh Thế Tầm bị chém giết sự tình. Nàng cũng biết được một điểm. Trên đời này hẳn là thật có cái gì nghịch chuyển trọng sinh cấm thuật, thực tế là thật đáng sợ. Chúng nữ tử Thanh Thế Tầm trên người, cảm nhận được một cô âm tà đáng sợ khí tức, cố khí tức kia rất quỷ dị, đang không ngừng ăn mòn bầu trời, nơi này đã thành sát phạt lĩnh vực. Muốn bỏ chạy ra ngoài, trừ phi thi triển đại thủ đoạn, bằng không mà nói, chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Tiểu xuất sinh, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, ta có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Giây lát, Thanh Thế Tầm khuôn mặt đột biến, thành Vũ Văn Duyệt bộ dáng, ngay cả thân thể đều biến trở về đến, biến hóa như thế, đem Huyền Tố Âm bọn người giật nảy mình. Các nàng gặp qua rất nhiều chuyện cổ quái, nhưng lại chưa thấy qua một nam một nữ tùy ý trao đổi thân thể, cảnh tượng như vậy xác thực rất đáng sợ. Công tử, cái này... Huyền Tố Âm kinh nghi, đại thiên thế giới tinh quái hoành hành, có thể nam nữ thân thể tùy ý chuyển đổi, loại thực tế này là quá hy hữu, các nàng đều rất muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tu hành âm dương kinh, cho nên mới có thể tùy ý chuyển đổi. Vân Hoàng không thèm để ý chút nào mà nói, một chút bất nhập lưu tiểu thuật mà thôi. Âm dương kinh, mặc dù không biết đây là kinh văn gì, nhưng đã công tử đều nói. Là bất nhập lưu thuật pháp, lòng hiếu kỳ của các nàng yếu bất không ít. Huống hồ, loại này nam nữ chuyển đổi thuật pháp, ngẫm lại đều rất đáng sợ, các nàng mới không muốn biết quá nhiều. Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi biết còn thật nhiều. Thanh Thế Tầm lại biến trở về, âm tàn mà nói, bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục, ta có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Thật sự là vô tri. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, năm đó, ta không biết chém giết bao nhiêu tu hành âm dương kinh ma chủng, liền như ngươi loại này bất nhập lưu bò sát, ta động động ngón tay, ngươi liền sẽ chết. Cuồng vọng. Thanh Thế Tầm sắc mặt tâm trầm, trong mắt lấp lóe sát mang càng tăng lên mấy phần, sắp chết đến nơi còn dám dõng dạc, nếu không đem chém thành muôn mảnh, người khác còn tưởng rằng hắn là ăn chay. Tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Thanh Thế Tầm toàn thân lượn lờ nặng nề âm khí, những cái kia âm khí có cường hoành ăn mòn năng lực, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung, diễn dịch cảnh tượng phi thường đáng sợ. Bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra, thẳng bức Vân Hoàng đầu, hắn không định cho Vân Hoàng cơ hội phản kháng, muốn đem một kích đánh giết. Cút! Vân Hoàng miệng phun châm nôn, quanh thân nhóm lửa tầng tầng tinh mang, cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, sông ngang tới Thanh Thế Tầm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn máu tươi cuồn phún, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn ngã trên mặt đất run rẩy, miệng bên trong toát ra máu tươi nhuộm đỏ mảnh này cương vực, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể, ngay cả lời đều nói không nên lời. Trong mắt lấp lóe ngoan lệ tinh quang, hắn không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc. Liên tiếp hai lần táng thân tại tên tiểu xuất sinh này trong tay, trong lòng của hắn tụ tập nộ hỏa. Vân Hoàng không thèm liếc mắt nhìn lại, loại này bất nhập lưu sâu kiến, hắn không muốn vì chi lãng phí thời gian. Bị Vân Hoàng không nhìn, Thanh Thế Tầm nộ hỏa công tâm, hai chân đạp một cái, liền ô hô ai thai. Ông! Vân Hoàng tiếp tục hướng phong ma quật chỗ sâu tiến lên, không biết đi được bao lâu, trên bầu trời đột nhiên nổ vang, hùng hậu đạo vận bốc hơi, toàn bộ bầu trời đều đi theo run run, mơ hồ có thể trông thấy thời cổ lưu lại cảnh tượng. Mảng lớn hừng hực chói mắt kim quang vại xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Xuyên thấu qua những cái kia ánh sáng chói mắt màn vừa vặn trông thấy nhất tòa to lớn cung vũ. Kia nhất tòa cung vũ quanh mình bao phủ kinh khủng trận pháp, người bình thường nếu là xâm nhập trong đó, rất có thể sẽ bị đánh chết. Cuối cùng đã tới. Vân Hoàng không nhìn chung quanh cấm chế trận pháp, dẫn đầu chúng nữ xâm nhập kia nhất tòa to lớn cung vũ chung, vừa bước vào cung vũ, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến đại đạo thần âm, nghiết. Cảnh tượng đập vào mi mắt. Cách. Tuyên Khắc Chân Long đồ án cửa cung điện chậm rãi mở ra, trong cung điện cảnh tượng hiện hiện, những tảng đá kia trên ghế ngồi xếp bằng từng tôn toàn thân lấp lóe hồng quang sinh linh. Hai con mắt của bọn họ trung tựa như cất giấu một phương thiên địa, một chút liền đủ để cho người luân hãm, khí tức kinh khủng tràn ra tới, tràn ngập toàn bộ đại điện. Chân Ma Vương chi vị đã có chủ, các ngươi tốc độ rời đi thôi. Trên đài cao phải một tôn thần minh mở miệng, hỗn độn đạo âm vang vọng lăng tiêu, kia cố khí huyết ba động phi thường khủng bố, chấn động đến huyền tố âm bọn người hoa mắt váng đầu. Các nàng cảm giác trước mắt có một tôn vô địch thần cầu giáng lâm, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đưa các nàng cho hủy diệt, kia là kẻ yếu đối cường giả sợ hãi, ngay cả nhìn thẳng dũng khí của đối phương đều không biết. Vân Hoàng đưa tay đem phía kia cổ khăn lấy ra. Khí thiên đế thân thể càng thêm nhìn chăm chú, trong con mắt của hắn lấp lóe xâm nhiên chi mang. Trong đại điện các cường giả cảm nhận được khí thiên đế khí tức, nhao nhao nhíu mày, đối cố này huyết mạch uy áp quá quen thuộc. Chương 934, chuyện cũ trấn tướng. Xin hỏi các hạ thế nhưng là khí thiên đế. Trên đài cao phải ma thần mở miệng, thân thể của hắn vậy mà tại run rẩy. Kia một tôn vô địch ma thần đã mất tích vô số năm, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể gặp lại. Không sai. Khí thiên đế trầm giọng nói, ta chính là ngày xưa thống ngự thế gian chư ma khí thiên đế, vừa rồi ngươi nói chân ma vương chi vị đã có chủ, thật chẳng lẽ là mệnh định người xuất hiện. Nghe thấy khí thiên đế nói ra lịch, trong đại điện chúng ma nhanh chóng rời đi chỗ ngồi, ma thần dẫn đầu đám người quỳ lạy. Bái kiến chân ma chủ. Khí thiên đế năm đó thống ngự thế gian chư Phật, hành cung ngay tại thật ma giới, vô số ma chủng dùng hắn vi tôn, có thể tận mắt nhìn đến chân ma chủ bản tôn, bọn hắn tam sinh hữu hạnh. Hồi bẩm chân ma chủ, đúng là mệnh định người giá lâm. Ma thần trầm giọng nói, năm đó ngài lập xuống quy củ, vô luận đương thời có bao nhiêu vô địch thiên kiêu tranh đoạt chân ma vương chi vị, chỉ cần mệnh định người xuất hiện. Chân ma vương chi vị chính là hắn. Đã có vô số kỷ nguyên chưa từng thấy đến mệnh định người, một thế này hắn đột lâm thế ở giữa, chúng ta cũng là theo quy củ làm việc. Khí thiên đế tự nhiên sẽ hiểu, cái quy củ này là hắn lập hạ, lúc này hỏi, vậy ngươi có biết mệnh định người là ai? Chân ma vương chi vị đã có chủ, kia mệnh định người lai lịch hắn nhưng không biết, trực giác nói cho hắn, nếu không đem chuyện này biết rõ ràng, chỉ sợ có khó có thể dùng dự liệu chuyện phát sinh. Thuộc hạ không biết. Ma thần lắc đầu, bọn hắn cũng muốn thấy rõ mệnh định người dung mạo, nhưng người kia quanh thân bao trùm hỗn độn tiên mang, ngăn cản bọn hắn điều tra, từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn trộm đến một điểm. Chân ma vương chi vị bị người khác lấy mất, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Khí thiên đế đem ánh mắt ném đến vân hoàng trên người, nếu như một thế này chân ma vương chi vị rơi vào huyền tố âm trong tay, bọn hắn có thể làm sự tình có rất nhiều, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chỉ tiếc, mệnh định người xuất thế, đem toàn bộ kế hoạch đều cho xáo trộn. Vân hoàng câu môi cười nói, để tố âm đạt được chân ma vương chi vị, quả thật có thể giải quyết một chút phiền toái, nhưng tầm mắt của ngươi đến cùng vẫn là quá nông cạn. Khí thiên đế hai mắt nhắm lại, thở dài một cái, huyền tố âm thân phận là Đông Phương Tiên Đế phủ công chúa, nếu để nàng gánh chịu chân ma vương chi vị, phía sau phiền phức sẽ càng nhiều. Đã mệnh định người xuất thế, chân ma vương chi vị rơi vào trong tay của hắn, vậy chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hắn chủ trương binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn cách làm, vì một số không có đầu mối sự tình hao tổn tâm trí, cũng không phải là ý nguyện của hắn. Công tử, ta. Huyền tố âm đôi mắt đẹp trung lấp lóe lệ quang, nàng nguyên bản hào hứng cao đi theo mà đến, coi là có thể được đến chân ma vương chi vị, không nghĩ tới cuối cùng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nàng muốn tra ra sư phụ nguyên nhân cái chết, nhưng vì cái gì thực hiện không được. Gặp nàng bộ dáng đáng thương kia, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, những cô bé này đều là cái gì tâm tính, vừa có sự tình liền khóc, hắn thật sợ. Đã nghĩ biết được sư phụ ngươi nguyên nhân cái chết, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Vân Hoàng ngón tay lạc trên trán huyền tố âm, một đạo xích mang hiển hiện, nàng quanh thân nháy mắt bắn ra quang huy chói mắt, tựa như một tôn vô địch thần cầu giá lâm. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, người bình thường khó mà chống lại. Đây là một loại chướng nhãn pháp, trên đời không người có thể nhìn thấu, đi tìm âm quý. Nói cho nàng ngươi đã được đến chân ma vương chi vị, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ đem sự tình tiền căn hậu quả nói hết ra. Vân Hoàng nói xong, liền dậm chân rời đi cái này nhất tòa cung vũ. Những người còn lại cũng không có lưu lại, trong lòng các nàng hiện hiện một tia nghi hoặc, là liên quan tới mệnh định người, người kia đến tột cùng là ai, trước mắt còn không người biết được. Phong ma quật biên thủy đám kia tuổi trẻ thiên kiêu tuyệt không rời đi. Khi bọn hắn trông thấy Vân Hoàng bọn người lúc, rất nhanh liền bị huyền tố âm quanh thân lấp lánh xích mang hấp dẫn. Khí tức của nàng phi thường dọa người, phảng phất giống như một tôn tuyên cổ thần minh, mọi cử động mang theo để người quỳ lệ khí thế. Nàng đạt được chân ma vương chi vị. Âm quý con ngươi thu nhỏ lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, Dung Tiểu Ngư không phải nói cho nàng, mệnh định người giá lâm, chân ma vương chi vị đã có chủ. Ngoại nhân đừng nghĩ đạt được. Cho nên, vừa rồi nàng mới không có đi theo. Hẳn là nữ nhân kia lừa gạt ta. Âm quý trong mắt đột ngột hiện hàn mang, dám trêu chọc nàng, thật sự là có đảm lượng, từ trước đến nay đều chỉ có nàng đùa bỡn người khác, vẫn chưa có nhân dám coi nàng là thằng hề đồng dạng trêu đùa. Cái này Dung Tiểu Ngư, thật là sống không kiên nhẫn. Âm quý, ta đã gánh chịu chân ma vương chi vị. Ngươi hẳn là còn nghĩ giấu giếm sư phụ nguyên nhân cái chết, nói cho ta, chân tướng sự tình đến tột cùng là cái gì? Huyền tố âm không tin, âm quý thật có thể dưới nhẫn tâm đem sư phụ chém giết, nếu chỉ là vì tuyệt tình ma tông vị trí tông chủ, nàng thật không cần thiết dạng này. Hừ! Âm quý hừ lạnh nói, ngươi muốn nghe lời thật đúng không? Sư phụ là ta tự tay chấm dứt. Nàng cũng không phải là nói đùa. Sư phụ đúng là nàng giết chết. Cái gì, thật là ngươi? Huyền tố âm khí tức đột nhiên bạo tăng, kinh khủng uy áp càn quét bát hoang, mỗi một tấc cương vực đều tại nổ tung, giống như muốn đem thiên vũ xé rách. Không sai, chính là ta đưa nàng giết. Âm quý cười nói, ngươi liền không muốn biết nguyên nhân sao. Nàng cũng không e ngại huyền tố âm, đơn thuần chiến lược, 10 cái huyền tố âm buộc chung một chỗ, nàng cũng có thể chỉ tay chân áp. Huyền tố âm ánh mắt sâm nhiên, nói ra, ta đến muốn nghe một chút, đến tuột cùng là nguyên nhân gì, để ngươi như thế phát rổ, càng đem truyền đạo học nghề ân sư chém giết. Vậy ngươi cần phải đứng vững. Âm quý như thật nói, còn nhớ rõ ngươi 8 tuổi năm đó, bị một tôn phệ hồn thiên thú nuốt thần hồn, là thế nào trở về sao? Là sư phụ nàng dùng thần hồn của mình trao đổi, mới đưa ngươi cho đổi lại. Sư phụ mất đi thần hồn về sau, tu hành 9 tiên kinh luân thuật. Môn kia thuật pháp không trọn vẹn, để nàng biến thành nhất cái khát máu quái vật. Mỗi một năm tuyệt tình ma tông đệ tử đều sẽ mất tích, ngươi cho rằng các nàng đi chỗ nào? Kỳ thật đều là chết tại sư phụ trong tay. Khi sư phụ ý thức được chính mình biến thành quái vật về sau, không muốn thương tổn càng nhiều người vô tội. Cho nên, nàng mới khiến cho ta động thủ chấm dứt. Ta sở dĩ không nói cho ngươi, đó là bởi vì sư phụ trước khi lâm chung đã thông báo, không thể để cho ngươi biết được. Đã ngươi nhất định phải biết rõ ràng chân tướng sự thật, vậy ta cũng không cần thiết tiếp tục giấu giếm ngươi. Đây chính là ngươi muốn chân tướng, sư phụ sở dĩ sẽ chết. Nguyên nhân gây ra đều là vì ngươi. Cái này. Huyền tố âm thân thể khẽ run, một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất, hai mắt vô thần, nàng tuyệt không hoài nghi âm quý là thật là giả. Bởi vì nàng nhớ kỹ, 8 tuổi năm đó đúng là sư phụ cứu nàng. Không nghĩ tới nàng mới là hại chết sư phụ người. Bi thương cảm xúc tràn ngập trong tim, trên người nàng ánh sáng long lánh tiêu tán, kia cố kỳ lạ khí thế cũng không có. Một màn này biến hóa, để âm quý nháy mắt ý thức được cái gì, nàng bị đuồng địch. Hung hăng trừng mắt Vân Hoàng, coi như không cần nghĩ, nàng đều biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 935, cá con ngon độc. Ngươi vậy mà giúp nàng lừa gạt ta. Âm quý thanh âm có chút băng lãnh, quanh thân lượn lờ hàn mang, cơ thể bên trong tràn ra tới khí tức đem không gian đều đóng băng lại, cố khí tức kia rất đáng sợ. So bình thường khủng bố gấp mấy lần. Phát giác được trong cơ thể nàng khí tức biến hóa, Vân Hoàng câu môi cười cười, nha đầu này bí mật thật đúng là nhiều. Vân Hoàng tiếu dung đối âm quý mà nói, thực tế là quá trướng mắt, cái này hôn đản tốt đáng hận, giúp ngoại nhân lừa gạt nàng, lại còn cười ra tiếng. Thật muốn nhất bàn tay chụp chết hắn. Bí ẩn giải khai, các ngươi vẫn là hảo tỉ muội. Về sau liên thủ đem tuyệt tình ma tông phát dương quang đại, để các ngươi sư phụ dưới cửu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Vân Hoàng trầm giọng nói, chắc hẳn sư phó của các ngươi, cũng không muốn trông thấy các ngươi tranh đấu không ngớt, ngươi làm tuyệt tình ma tông đại sư tỷ, có lý do bảo hộ tiểu sư muội. Ngươi, âm quý khí thẳng dậm chân, trên đời làm sao lại có vô sỉ như vậy người, liên thủ với người khác lừa gạt nàng. Lại luôn miệng nói là vì nàng tốt. Tốt làm giận nha. Nàng cuối cùng không cùng Vân Hoàng khó xử, trầm giọng nói, ngươi bây giờ là tuyệt tình ma tông tông chủ, có chút sự tình như là đã quá khứ, vậy liền không cần để ở trong lòng. Ngươi bây giờ muốn làm, là đem tuyệt tình ma tông uy danh đánh đi ra, để nó sừng sững ở thế giới đỉnh phong. Huyền tố âm tiếp nhận sự thật này, có thể nàng vẫn là rất khó chịu. Đối với huyền tố âm cùng âm quý sự tình, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, có đôi khi hoang ngôn phía sau trận tướng, sẽ để cho người đau đến không muốn sống. Đã huyền tố âm đem hoang ngôn xé nát, đạt được muốn trận tướng, kia tất cả thống khổ, đều được từ chính nàng đến tiếp nhận. Vân Hoàng cũng không phải thương hương tiếc ngọc người, năm đó không biết bao nhiêu đế nữ bị hắn đánh giết, hắn quan tâm. Chỉ là những cái kia đã từng trợ giúp qua hắn người. Công tử, sư phụ bởi vì ta mà chết, ta về sau liền không thể đi theo ngươi. Huyền tố âm trầm giọng nói, ta sẽ cố gắng tu hành, đem tuyệt tình ma tông phát dương quang đại, để sư phụ có thể nghỉ ngơi. Không sao. Vân Hoàng cười nói, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta vẫn là sẽ gặp mặt. Huyền tố âm là Đông Phương Tiên Đế phủ tiểu công chúa. lão già kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng tìm về đi. Huống hồ, hắn trợ giúp Huyền Tố Âm, cũng chỉ là xem ở Đông Phương Tiên Đế trên mặt mũi. Về phần Huyền Tố Âm có thể hay không đi theo nàng chinh chiến chư thiên vạn giới, hắn không có chút nào để ý. Huyền Tố Âm ứng thanh rời đi, nàng lần này là thật đi, lần này phân biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Công tử, dùng Huyền Tố Âm thiên phú, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, nhất định có thể một mình đảm đương một phía, ngươi vì sao muốn thả nàng rời đi? Trúc U Nhược có chút không rõ, công tử một thế này muốn giết tới cuối cùng, như không có kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu tương trợ, rất khó hoàn thành tâm nguyện. Lai lịch của nàng thật không đơn giản. Vân Hoàng nghĩ đến lao giả kia, liền có chút im lặng, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế ngoan cố không thay đổi người. May mắn hắn đối Huyền Tố Âm không có gì tâm tư, không phải lao hưu già đi cha vợ, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu. Công tử, vậy chúng ta thì sao? Khương Hạo Tuyết dò hỏi, vĩnh sinh lĩnh đã bị chúng sinh phá vỡ tới, đoán chừng cũng không có gì nghịch thiên cơ duyên. Các nàng lưu lại xác thực không có gì tất yếu. Cầm lệnh bài đi tìm nàng, thập giới chẳng mấy chốc sẽ loạn. Vân Hoàng đem lệnh bài cho chúng nữ, phía trên ghi lại có bản đồ, còn có thân phận của các nàng biểu tượng. Sâm Bích Hà bọn người tiếp nhận lệnh bài về sau, nghi ngờ nói, chúng ta rời đi, vậy ngươi làm sao? Ngươi nha đầu này nhọc lòng cũng quá nhiều đi. Vân Hoàng cười cười, hắn cũng không phải 3 tuổi hài tử. Ngay cả ta cũng muốn đi tìm tỷ tỷ sao? Mặc sâu có chút không hiểu, tỷ tỷ là thiên đạo quân đoàn thông soái, nàng đạt được cái này một viên lệnh bài, ý của công tử là, để nàng đi tìm nơi nương tựa Mặc Khinh Thiếu. Ừm. Vân Hoàng nhìn ra xa chân trời, trầm giọng nói, cẩn thận tính toán, cười khẽ hẳn là cũng đến mục đích, các ngươi quá khứ, vừa vặn cùng nàng làm bạn. Tốt ta. Mặc sâu không cần phải nhiều lời nữa, nàng cũng có thời gian rất lâu chưa thấy qua tỷ tỷ. Các nàng tuyệt không ở đây lưu lại, kết bạn rời đi mảnh này cương vực. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cũng không biết Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Thiếu, Dịch Mạn Ảnh các nàng bây giờ làm gì. Âm Quý theo Huyền Tố Âm trở về lo liệu Tuyệt Tình Ma Tông sự tình, nơi này liền chỉ còn lại Vân Hoàng nhất người, tất cả tiểu nha đầu đều rời đi. Chân Ma Vương chi vị không có đạt được, ngươi cũng không cần nhục trí, ta đã biết được món kia bảo vật hành tung, bất quá, cần ngươi trợ giúp, mới có thể đem nó dẫn dụ ra. Dung Tiểu Ngư một mực núp trong bóng tối nhìn trộm, gặp nên đi người đều đi, nàng liền không tiếp tục cần giấu. Món đồ kia khủng bố, không phải ai đều có thể chống lại, không có người không liên quan, nàng mới tốt đại triển quyền cước. Ngươi muốn ta cầm thế giới đạo cơ làm mồi dụ. Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, có lăng lệ chi mang lấp lóe, kia nhất khối thế giới đạo cơ là tốt nhất mồi nhử. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là dễ chịu. Dung Tiểu Ngư cười nói, chỉ cần ngươi cầm thế giới đạo cơ làm mồi dụ, đem món đồ kia dẫn dụ ra, đến thời điểm ai có thể đạt được nó, toàn bằng riêng phần mình bản lĩnh. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Một khi để nó đào tẩu, đoán chừng một thế này không người có thể tìm tới nó. Món đồ kia quá cẩn thận, chỉ cần nó phát giác được không thích hợp, liền sẽ thoát đi, trốn ở một chỗ, chính là mấy ngàn vạn năm, thời gian thậm chí càng dài. Ngươi bây giờ là càng ngày càng cuồng, dám cùng ta cướp đoạt bảo vật, ngươi sẽ bại rất khó coi. Vân Hoàng tự tin Trương Dương, thế gian này không người có thể từ trong tay hắn cướp đoạt bảo vật. Thật sao? Dung Tiểu Ngư trầm giọng nói, nghe nói công tử đứng tại đại đạo cuối cùng, thị thiên hạ thường sinh làm kiến hôi, có thể ta giống như phát hiện ngươi cất giấu bảo bối. Nếu như ngươi không nghĩ nàng có việc, liền giúp ta đạt được món đồ kia. Dù sao ta muốn giết người, đồng dạng đều rất khó mạng sống. Trên đời này không người dám uy hiếp ta. Vân Hoàng bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn chết, cứ việc động nàng một chút thử một lần, nếu ngươi tổn thương nàng một điểm, ta diệt toàn bộ Diêm Vương tinh hệ. Dung Tiểu Ngư thần sắc chưa biến, nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, nói, xem ra ngươi thật rất bảo bối nàng, yên tâm đi. Ta sẽ không động nàng, vừa rồi chỉ là thăm dò một chút ngươi. Nhìn nàng một cái tại trong lòng ngươi,

giữa trưa ánh nắng tươi sáng, hừng hực lửa nóng tràn ngập không trung, hành tẩu tại không có chút nào che giấu trên đại thảo nguyên, coi như tu hành trí cường tu sĩ, cũng rất khó chịu được lấy. Nghiêng gió thổi phật, liền ngay cả không khí cũng là khô nóng, có thể thấy được một đám tuổi không lớn lắm tiểu hài đi bộ ghé qua đại thảo nguyên, tại rất nhiều như cùng gia đình, giống bọn hắn cái tuổi này, cũng còn trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng khi hắn nhóm bước lên con đường tu hành một khắc này, liền chú định cùng người thường khác biệt. Tiểu Linh Đang, nóng quá a. Ngươi mang tới còn có hoa quả sao? Tiết Hầu đều muốn bốc khói. Ân Phú Hề so trước đó sáng sủa rất nhiều, có Tiểu Linh Đang cái này gây sự quỷ đi theo, nàng coi như nghị trang thâm trầm đều không được, vài giây đồng hồ liền sẽ pha công. Tiểu Linh Đang lắc đầu, nàng lần này là giấu diếm chấn tiên cổ thành đám kia lao già trộm đi đến, trên thân mang linh thạch không nhiều, tiến vào vĩnh sinh lĩnh trước đó, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải phức tạp như vậy hoàn cảnh. Cái này ngày nắng to, coi như những cái kia tu hành đỉnh cao nhất cường giả cũng chịu không nổi, thật sự là khổ nàng. Nếu như tiếp tục như vậy phơi xuống dưới, rất nhanh liền sẽ bị phơi thành nhất cái tiểu hắc cầu. Kiên trì một chút nữa đi. Đi ra cái này một mảnh thảo nguyên, có lẽ liền có thể tìm tới nguồn nước. Tiểu Linh Đang làm sao không khó thụ, nhưng tu sĩ chịu lấy khổ, đây chỉ là trong đó một điểm, nàng nhất định phải vượt qua. Ai bảo đám kia lão già nói nàng cũng không thích hợp tu luyện, nàng muốn xem nhìn, đến tột cùng ai mới không thích hợp tu luyện. Nam Cung Hận cùng Lam Thanh Uyển đi vào mảnh này mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, trông thấy một chút tuổi không lớn lắm tiểu hài lúc, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn này tiểu hài tu vi không thế nào cao, vậy mà cũng dám tiến vào vĩnh sinh lĩnh, thật không biết là ai cho bọn hắn đảm lượng. Các ngươi như thế nào xuất hiện tại vĩnh sinh lĩnh chung? Nam Cung Hận dừng lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi, bọn này tiểu hài thực tế là quá kỳ quái, vô luận là ai trông thấy, đều sẽ sinh lòng nghi hoặc. Khí tức trên người nàng dù đã đều thu liễm, nhưng vẫn y ỉa như là cho người ta một loại rất nặng nề uy áp. Bọn này tiểu hài cũng không dám chủ quan, bọn hắn nghe nói vĩnh sinh lĩnh bên trong tu sĩ đều là giết người không chớp mắt. Chúng ta đều là Tuyên Thiên Viện tân thu học sinh, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Tiểu Linh Đang chu môi nói, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là trấn tiên cổ thành tiểu công chúa, ngươi nếu dám động cái gì ý đồ xấu, những lao già kia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị một đứa bé uy hiếp, Nam Cung Hận vẫn là lần đầu, nàng cũng chưa từng tức giận, cười yếu ớt nói, trấn tiên cổ thành thánh nữ giống như ngay tại vĩnh sinh linh trùng, ngươi sẽ không phải là trộm đi ra à. Đã là trấn tiên cổ thành tiểu công chúa, vị thánh nữ kia như thế nào chẳng quan tâm, chắc là từ trong nhà trộm đi ra. Hiện tại tiểu hài đều là chuyện gì xảy ra, như thế thích trộm đi, bắt về liền nên hung hăng giáo huấn một lần. Tiểu Linh Đang có chút xấu hổ, nàng thật sự chính là trộm đi ra, bị đâm thủng tâm tư, thật thật là khó chịu a. Những này đại nhân con mắt có thể nhìn thấu bản chất sao, trước kia nàng nói láo, mỗi lần đều sẽ bị bắt, lần này cũng không ngoại lệ. Các ngươi uống trước lớp nước đi. Nam Cung Hận lấy ra một chút linh tuyển, một cỗ thuần phát hương thơm tràn ra tới, hít sâu một hơi, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Cái loại cảm giác này quá dễ chịu. Đây là bách hoa linh tuyển, ngươi làm sao có loại bảo vật này? Tiểu Linh Đang đến cùng là trấn tiên cổ thành tiểu công chúa, nàng một chút liền nhận ra Nam Cung Hận lấy ra linh tuyển, trước kia nàng tại trấn tiên cổ thành thời điểm, thường xuyên uống trộm. Mỗi lần đều bị bắt tại trận, sau đó liền khổ cực bị phạt quỳ từ đường. Nàng cũng không có khách khí, nhanh chóng đem bách hoa linh tuyển nhận lấy. Phân một chút ra ngoài, sau đó ưng ngực uống vào thuộc về mình kia một phần. Có bách hoa linh tuyển, các nàng rốt cục thanh lương, vừa rồi yết hầu đều nhanh bốc khói, cái loại cảm giác này quả thực tựa như muốn chết đồng dạng. Đại tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tiểu Linh Đang tò mò hỏi, nàng trước khi đến cũng điều tra một chút vĩnh sinh lĩnh chung gần nhất chuyện phát sinh, nghe nói rất nhiều tôn giáo đều bị diệt. Vĩnh sinh lĩnh biên thủy chi địa. Nam Cung Hận trả lời một câu, kia phiến cương vực chúng phát sinh dị động có chút dọa người, nàng muốn mau sớm chạy tới, đem tình huống biết rõ ràng. Vậy chúng ta có thể cùng ngươi một đạo quá khứ sao? Tiểu Linh đang trầm giọng nói, có lẽ tỷ tỷ của ta cũng ở đó, đợi khi tìm được nàng, ta cũng không cần lo lắng. Tiểu nha đầu này, nhân tiểu quỷ đại, thật giống như tỷ tỷ nàng sẽ bị người bắt cóc, nàng nhất định phải một tấc cũng không rời nhìn xem. Nam Cung Hận cẩn thận nghĩ nghĩ, bọn này tiểu hài một mình hành tẩu tại Vĩnh Sinh Linh Trung, xác thực rất nguy hiểm, chẳng bằng trước đi theo nàng tiến về biên thủy chi địa. Nếu quả thật có thể gặp được Trấn Tiên Cổ Thành Thánh Nữ, nàng cũng không cần tiếp tục phiền phức. Vậy được đi. Nam Cung Hận đồng ý các nàng đi theo tiến về, đám người không còn lưu lại, nhanh chóng hướng viễn phương bước đi. Bọn hắn vừa rời đi, liền có hai cái tặc mì thử nhãn tu sĩ từ chỗ tối đi tới, trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng chỉ có Lam Thị Hoàng tộc tiểu công tử, không nghĩ tới ngay cả Trấn Tiên Cổ Thành tiểu công chúa cũng tại. Chỉ cần đem bọn hắn bắt lại, chúng ta liền phát, nhanh lên đem chuyện này bẩm báo cho đại đương gia. Hai người mang theo tin tức tốt trở lại một chỗ lâm thời dựng mà thành lầu các, người nơi này thân hình khôi ngô, diện mục dữ tợn, trong tay mỗi người đều cầm rìu, cực giống giết người không chớp mắt các ma. Bọn hắn nhổ nhẹ đang vui, trên mặt đất còn có một chút xương cốt, nếu như chỉ xem trên đất xương cốt, căn bản đoán không ra những cái kia xương cốt lai lịch. Mỗi một trên bàn lớn, đều có mấy mâm lớn đun sôi thịt, những này cũng không phải hùng cầm thịt, mà là nhân tộc sinh linh. Chân cụt tay đứt, đầu ngũ tạng đều trong nồi, quá dọa người. Bất quá, đám người này lại ăn khởi kình. Bọn hắn cũng không phải là bất luận cái gì tông giáo tu sĩ, mà là hành tẩu tại thập giới đạo tặc, chuyên làm một chút giết người cướp của hoạt động, bọn hắn cũng chưa từng ăn hung cầm thịt, đều là ăn người. Cao vị đầu trên ngồi là một người mặc đạo bào đại hán, khí tức của hắn nặng nề, tựa như một tôn thái sơn, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy thần uy rất bá đạo, để người không dám khinh thường. Hắn chính là bọn này đạo tặc đầu mục, ngoại hiệu thực nhân ma. Hắn có nhất cái tên rất dễ nghe, Lý Thuần Dương. Đại đương gia, ngươi lúc trước để chúng ta lưu ý Lam Thị Hoàng tộc tiểu công tử hạ lạc, chúng ta có ngoại ý muốn phát hiện. Mày gian nhết miệng cười nói, đi theo Lam tiểu công tử cùng một chỗ, còn có Trấn Tiên Cổ Thành tiểu công chúa, ta nghe bọn hắn ý tứ, là muốn đi Vĩnh Sinh Lĩnh biên thủy chi địa. Nếu như chúng ta muốn đem Trấn Tiên Cổ Thành tiểu công chúa bắt lấy, nhất định phải đuổi tại nàng tìm tới Đàm Tinh Tinh trước đó động thủ. Đàm Tinh Tinh là Trấn Tiên Cổ Thành thánh nữ, chiến lược phi phàm. Đoạn thời gian trước bọn hắn còn có một chút huynh đệ hao tổn tại cái kia nữ nhân trong tay. Vừa vặn thừa cơ hội này, hung hăng dọa dẫm một chút Trấn Tiên Cổ Thành. Chương 938, Thanh Ma Lão Nhân. Lý Thuần Dương trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ, chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến. Trấn Tiên Cổ Thành, Lam Thị Hoàng tộc đều là số một số hai thế lực lớn, nếu như có thể đem hai người này bắt lấy. Bọn hắn nhất định có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lập tức lên đường. Lý Thuần Dương sợ đêm dài lắm ngộng, loại sự tình này nhất định phải nhanh xuất thủ. Một khi bỏ lỡ, vậy liền rất khó tìm đến cơ hội. Đại đương gia, ta cảm thấy giờ phút này động thủ có chút không ổn. Mắt chuột mở miệng nói ra, ngươi nghĩ a? Đám người này tiến về Vĩnh Sinh Lĩnh biên thủy chi địa. Kia phiến cương vực đúng trọng tâm nhất định có vô thượng trí bảo xuất hiện, chúng ta chẳng bằng tọa sơn quan hổ đấu. Chờ bọn hắn đều thụ thương, chúng ta lại ra tay đem một mẻ hốt gọn. Hiện tại xuất thủ, rất có thể đánh cỏ động rắn. Trước mắt biết được bọn hắn giá lâm thiên giới tu sĩ rất ít, chỉ cần giấu ở chỗ tối, không sợ không chiếm được tài nguyên phong phú. Ừm, người nói không sai. Lý Thuần Dương cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu để cho đám kia sâu kiến phát hiện hành tung của bọn hắn, khẳng định sẽ tiến hành đuổi bắt. Bọn hắn không thể quá sớm ngoi đầu lên, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, đem tất cả mọi người bắt lại. Mà lại, những cái kia tu vi cường hoành thiên kiêu, bọn hắn thịt nhất định phi thường mỹ vị. Coi như làm lớn cướp, cũng muốn làm nhất cái có mơ ước đạo tặc, hắn tuyệt không thể vì lợi ích nhất thời.

công tử nhà ta có thể mang tới này giáp, mà ta vừa vặn có thể gánh chịu nó. Thanh ma thần sắc hãi nhiên, hắn đã thật lâu không có đi ra khỏi thái cổ ma sơn, không nghĩ tới thế gian lại hiện ra nhiều như vậy vô địch thiên kiêu. Ai nói thập giới vô vọng, những này hậu sinh văn bối, đều là thập giới hy vọng, nhân tộc hòa bình, phải nhờ vào bọn hắn đến thủ hộ. Có thể gánh chịu Ngọc Hoàng chiến giáp, ngươi nếu là có thể vượt đi qua, thế gian này khi sẽ thêm một tôn tuyệt đỉnh thần vương. Thanh ma cho ra đánh giá quá cao, không biết bao nhiêu kinh diễm mới tuyệt tu sĩ, đều dừng bước tại tiên hiển, phổ thế hiển, muốn tiến công thần vương, thật không có dễ dàng như vậy. Đa tạ tiền bối nói ngọn, không biết tiền bối đến đây cần làm chuyện gì. Nam Cung Hận có chút hiếu kỳ, dù sao những cái kia vô địch sinh linh đều đợi tại quan tài trung tị thế, không có đại sự phát sinh, bọn hắn đồng dạng đều sẽ không xuất hiện. Thái cổ ma sơn quần ma như hoành cát, mặc dù có vô số trở thọ nguyên, nhưng bọn hắn càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng đặt chân thế gian. Lão Phu nghe nói vĩnh sinh lĩnh biên thủy chi địa có vô địch cự đầu giá lâm, cho nên liền sang đây xem xét, đến tột cùng là bảo vật gì, có thể gây nên những cái kia cự đầu chú ý. Thanh ma chuyến này cũng là tiến về vĩnh sinh lĩnh, đám người gặp đã không có cái đại sự gì về sau, liền liên thủ tiến về. Giờ phút này, vĩnh sinh lĩnh biên thủy chi địa dị thường bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía sau, lại cất giấu một cô vô cùng kinh khủng khí tức, phảng phất có tuyệt đỉnh thần minh ngủ say. Một khi đem bọn hắn cho đánh thức lời nói, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa chính phạt, thường nhân không dám đặt chân. Chương 939, hai cái tiểu nha đầu. Ước vạn dặm sơn hà đều tại rung động, xích hồng cái khe lớn trải rộng, bên trong có nham tương đang chảy, kinh khủng khí huyết dâng lên mà ra, tựa như muốn đem bầu trời đốt cháy. Vân Hoàng xếp bằng ở sơn nhạc nguy nga bên trên, khí tức của hắn có chút tĩnh mịch, chưa từng chảy ra một tơ một hào, không có sinh mệnh tinh khí ba động, đây là vẫn lạc biểu tượng. Nhưng đỉnh núi kia bên trên truyền đến rung động thật đáng sợ, cho dù dừng lại ở chỗ này tu sĩ vô số, cũng không có người dám lên trước một bước, sợ bị đánh chết. Này, Vân Hoàng xếp bằng ở trên đỉnh núi đã thời gian rất lâu, một điểm sinh mệnh tinh khí ba động đều không phát hiện được, hắn sẽ không phải là vẫn lạc đi. Hẳn là sẽ không, chiến lực của hắn vô song, có thể xưng đương thời đệ nhất nhân, nghe nói hỗn độn nhất tộc chiến dịch, phía sau điều khiển người chính là hắn. Chuyện này không có khả năng lắm, ta nghe nói kia một trận chiến dịch tuân ra bốn tôn thần vương tượng đá, nếu quả thật chính là Vân Hoàng đang thao túng, vậy hắn chẳng phải là có thể khống chế thần vương tượng đá. Đúng vậy a, nếu quả thật chính là dạng này, còn có ai có thể cùng hắn chống lại, đoán chừng những cái kia thần vương trông thấy hắn, cũng muốn đi vòng. Những tu sĩ kia thấp giọng giao lưu, đối lúc trước phát sinh chiến dịch, mỗi người mỗi ý. Nghe nói nơi này sẽ có chí bảo xuất thế, cũng không biết là thật là giả. Cuối cùng, có người hỏi ra rất nhiều tu sĩ tiếng lòng, bọn hắn chân chính để ý, vẫn là món kia ngay cả vô địch cự đầu đều kinh động chí bảo. Tứ đại kỳ môn lai lịch lâu đời, bây giờ cũng xuất động, món kia bảo vật tất nhiên là nhân tộc tôi bảo, coi như không thể cướp đoạt tới tay, chỉ cần có thể nhìn một chút, đời này đều không tiếc. Ầm ầm. Đồng nhiên, một đạo đinh thai nhức góc nổi trống thiên âm vang vọng lang tiêu, bá đạo vô song khí huyết sùng phong mà xuống. Mỗi một tấc cương thổ đều đang sụp đổ, vô số tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn cảm nhận được kinh thế chi uy. Toàn bộ vũ trụ đều đang rung động, tựa như muốn rơi xuống, cảnh tượng thực tế là quá dọa người. Đây là có chuyện gì, hẳn là có chí bảo xuất thế rồi. Xảy ra bất ngờ chấn động, đem tất cả mọi người cho hù sợ, bọn hắn kém chút bị đánh chết, nếu như không phải kịp thời tế ra trọng bảo hộ thể, đoán chừng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Tựa như là Vân Hoàng tại hơi thở. Có người đưa tay đem mồ hôi lạnh trên trán lau, nhìn chăm chú xếp bằng ở trên ngọn núi phải Vân Hoàng, kia phiến cương vực trung diễn dịch cảnh tượng thật đáng sợ. Vân Hoàng hô hấp phi thường đáng sợ, càn khôn đi theo run run. Ước vạn dặm sông núi tựa như muốn bị hắn hơi thở cho rung sụp hãm, đây là một loại vô địch đại đạo. đám người trông thấy hắn quanh thân chạy xuôi hỗn độn tiên mang, thậm chí có đại đạo thần âm hưởng triệt, cả người tắm rửa tại tiên hà trung, như là một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thánh vương. Thật đáng sợ khí tức, hắn đến tột cùng tại tu hành cái gì thể thuật. Vân Hoàng cơ thể bên trong buộc phát ra giống như đại dương khí huyết, chấn động đến vô số đạo đi yếu kém tu sĩ nằm dạp trên mặt đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không biết, chiến lực của hắn thật đáng sợ. Vô số sinh linh thổn thức, bọn hắn phảng phất nhìn thấy núi thây giáng lâm chẳng cảnh, vô luận nơi đây có cái gì trí bảo xuất thế, đều không phải bọn hắn có thể mơ ước. Đừng nói những cái kia vô địch cự đầu, coi như chỉ có Vân Hoàng nhất người, bọn hắn cũng không dám cùng với giao phong. Hô! Vân Hoàng nổ một ngụm chọc khí, đem phía trước không gian nổ tung, hai con mắt của hắn đang mở hí, có vô số đáng sợ tràng cảnh xuất hiện, hắn đã sẽ mất đi lực lượng tỉnh lại. Vì cao minh đến món đồ kia, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Vân Hoàng dậm chân đi xuống sân nhạc, đi vào trên đất bằng, phụ cận tu sĩ căn bản không dám tới gần hắn, toàn bộ đều lùi đến nơi xa, sợ hắn hơi thở đem bọn hắn cho đánh chết. Lúc này, Nam Cung Hận bọn người từ đằng xa chạy đến, vừa rồi rung động bọn hắn đều phát hiện, nhưng kia một đạo rung động thoáng qua liền mất, cũng không có để ở trong lòng. Công tử! Nam Cung Hận đi vào trước mặt, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện vẻ mừng rỡ, nàng thật biến rất nhiều, không có hết thể tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, như bây giờ cũng rất tốt. Ừm! Vân Hoàng lên tiếng, Nam Cung Hận sẽ chạy tới. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Công tử, nghe nói nơi này có trọng bảo xuất thế, không biết là chuyện gì xảy ra. Nam Cung Hận đấy lòng hiếu kỳ tất cả đều hiện ra đến, nàng rất muốn biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, ngay cả những cái kia vô địch cự đầu đều kinh động, khẳng định là không được cự bảo. Nhất cái họa loạn vô số thời đại đan đỉnh mà thôi, ta đuổi bắt nó thời gian rất lâu. Vân Hoàng nói xong, liền nhìn về phía một bên, nhìn thấy đám kia tuổi tác không lớn tiểu hài lúc, rõ ràng sững sờ, nhưng rất nhanh liền bị hấp dẫn. Tuyên Thiên Viện đám kia lão già thật sự là thích tìm đường chết, an tâm tu luyện không được sao. Nhất định phải tại kề cận cái chết thăm dò. Nam Cung Hận nghe vậy, nhuận miệng cười nói, công tử quả thật là thế gian kỳ nhân, chuyện gì đều không gạt được ngươi, các nàng đúng là Tuyên Thiên Viện tân sinh. Không biết những lao giả kia tại sao lại đưa các nàng đưa đến vĩnh sinh linh trùng, thật làm cho người nghĩ không ra. Ngươi nếu có thể nghĩ thấu, ta cũng không cần nhọc lòng. Vân Hoàng Tiếu Dung có chút tà lệ, Tuyên Thiên Viện viện trưởng, chỉ sợ là ý không ở trong lời, đưa bọn này tiểu hài đến vĩnh sinh linh trùng thí luyện, chỉ sợ là đi tìm cái chết. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Vân Hoàng ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Ta gọi Ân Phú Hề. Kia một trương đẹp trai nhân thần cộng phấn mặt, kém chút không có để Ân Phú Hề ngạt thở. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy đại ca ca. Rất êm hay. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, từ nay về sau, cái này chư thiên vạn giới, ngươi nghĩ khi dễ ai cũng đi, đừng quản đối phương bối cảnh lớn bao nhiêu, chọc giận ngươi không cao hứng, liền chơi chết bọn hắn. Nếu bọn họ dám làm càn, ta để bọn hắn toàn bộ biến thành thi thể. Đại ca ca, ngươi chẳng lẽ chính là bọn hắn nói hung thần đi? Ân Phú Hề chu môi, người đại ca này ca thật hung a. Động một chút lại nói muốn diệt người toàn tộc. Bất quá, nàng thật thích. Vân Hoàng cười cười, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, thật đúng là để người rất ngoài ý muốn. Đại ca ca, ta là Tiểu Linh Đang, đến từ Trấn Tiên Cổ Thành. Bên cạnh Đàm Phỉ Ngô vội vàng tiến lên giới thiệu, sợ người khác không biết nàng giống như. Ngươi tiểu nha đầu này cũng tới. Vân Hoàng đưa tay méo méo nàng múi ngọc tinh xảo, nói ra, tam thạch lao già kia, nếu như biết ngươi trộm đi ra, khẳng định sẽ bị chết được từ quan tài chung leo ra. Tiểu Linh Đang đưa tay vuốt vuốt cái mũi, nàng bị bóp đau quá à, quyết miệng nói. Ta mới không sợ lao già kia, là hắn biết đi ngủ, cho tới bây giờ đều không mang ta chơi. Dù sao ta trộm đi ra, liền không nghĩ tới trở về. Gây sự quỷ. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hắn nhận biết Đàm Phỉ Ngô, đúng là nhất cái để người không bất lo nha đầu. Công tử, vị tiền bối kia là thái cổ ma sơn thanh ma. Nam Cung Hận thấp giọng nói một câu, dùng công tử kiến thức, khẳng định biết được thanh ma thanh danh. Thanh ma, không biết. Vân Hoàng nhìn lướt qua thanh ma về sau, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người, nói ra, bất quá, ta lại nhận biết ngươi. Chương 940, Ma Sĩ Khanh. Thiếu nữ rõ ràng sững sờ, nàng vội vàng tránh sau lưng thanh ma, ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, ngay cả lão phu cũng không nhận ra. Thanh ma ánh mắt sâu nhiên, tên tiểu bối này không biết hắn, lại biết hắn tôn nữ, xem xét chính là đang đổ lãng tử, nghĩ thông đồng hắn tôn nữ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Thái cổ ma sơn trừ nàng bên ngoài, ta liền nhận biết ngay cả vô hại đầu kia con rệp, chỉ tiếc hắn không đến, không phải ta chỗ này đến là có một bình say hoa hồng. Vân Hoàng nói rất tùy ý, căn bản không đem thái cổ ma sơn lừng lấy nổi danh cường giả để ở trong lòng. Ngươi vậy mà biết vô thương đại nhân lai lịch. Thanh ma đối trước mắt thiếu niên có chút hiếu kỳ, ngay cả vô hại là nhất cái yêu tu. Trước kia là Phật Đà trong biển một đầu tiểu xà, nghe nói hắn đạt được một vị đại nhân chỉ điểm, từ đây các cường giả nhường đường, một bước lên trời. Công tử, thanh ma cũng không phải là ác nhân. Nam Cung Hận trầm giọng nói, nàng cũng sợ công tử tức giận thời khắc, trực tiếp đem thanh ma cho tàn sát, dù sao công tử tính nết, nàng còn nói rất rõ ràng. Coi như hắn thật sự là ác nhân, xem ở Sĩ Khanh trên mặt mũi, ta cũng sẽ không động đến hắn, ngươi không cần nhắc nhở ta. Vân Hoàng câu nói này triệt để đem thanh ma cho chọc giận, cái này sâu kiến vậy mà nghĩ hủy diệt hắn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhỏ. Thanh ma tức giận, lúc này liền muốn xuất thủ trấn áp Vân Hoàng, nhưng Ma Sĩ Khanh vội vàng kéo lại hắn ống tay áo. Ra ra. Nàng chưa hề nói quá nhiều, đơn giản hai chữ, liền để thanh ma ngăn chặn trong lòng nộ hỏa. Thanh ma nhổ một ngụm chọc khí, hắn cháu gái này trời sinh liền không thích nói chuyện, phi thường sợ người lạ người. Rất nhiều y tu đều nhìn qua, nói nàng đây là tiên thiên tính bệnh tự kỷ, tự giam mình ở nhất cái phòng tối chung, không nguyện ý cùng ngoại nhân nói. Nàng tuy nói không thích nói chuyện, nhưng lại vô cùng thông minh. Nàng đây là lần thứ nhất đi ra thái cổ ma sơn, một ngoại nhân như thế nào nhận biết nàng? Ngươi! Sĩ Khanh có chút cả lâm mà nói, ngươi! Ngươi làm sao? Vân Hoàng giống như biết nàng muốn nói cái gì, cực lực nhu tình mà nói, ngươi không cần sợ hãi, dùng thiên phú của ngươi, đủ để cho các đại thánh địa truyền nhân rung động. Ta! Sĩ Khanh đôi mắt đẹp trung hiện lên vẻ cô đơn. Nàng thật không dám biểu hiện quá mức phong mang. Nha đầu ngốc. Vân Hoàng cười nói, cường giả chân chính không sợ bất luận cái gì tính toán, nếu có người có thể bị tính kế đến chết, vậy đã nói rõ hắn quá yếu. Ngươi là chân chính cường giả, có thể nào để kẻ yếu ảnh hưởng tâm của ngươi? Ngươi! Sĩ Khanh đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, người này giống như có thể xem thấu tâm tư của nàng. Nàng đã từng có nhất cái bạn rất thân, từ xuất sinh liền vạn chúng chú mục. Nhưng cuối cùng lại chết rồi, từ đó về sau, nàng liền cẩn thận một chút, luôn cảm thấy bên người mỗi người đều sẽ hại nàng. Dần ra, liền không nguyện ý cùng ngoại nhân trò chuyện, biến thành hiện tại bộ dáng. Ta gọi Ma Sĩ Khanh, ngươi đây. Ma Sĩ Khanh tự giới thiệu, tuy chỉ là đơn giản một câu, nhưng lại để thanh ma khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ có chính hắn biết, đây là nhất cái như thế nào sấm sét giữa trời quang. Hắn tôn nữ nói nhiều nhất chính là hai chữ, bình thường đều nói thằng ân, a loại hình. Cháu gái ngoan, ngươi, ngươi tốt sao? Thanh ma run rẩy dò hỏi, hắn sợ đây là nằm mơ. Ra ra, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Sĩ Khanh mở miệng, ra hiệu hắn chớ có sợ hãi, đã nhiều năm như vậy. Nàng dù không có nói qua quá nhiều, nhưng ra ra đối nàng tốt, nàng đều biết. Ngươi không có việc gì liền tốt. Thanh ma ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai, nhận biết vô thương đại nhân thì thôi, vậy mà biết tôn nữ của ta sự tình. Ta là ai? Vân Hoàng cười cười nói, vấn đề này ta còn thực sự không có cách nào trả lời ngươi. Về phần Sĩ Khanh sự tình, ta có thể cho ngươi đáp án. Trên đời này không có cái gì có thể che giấu ta. Nàng có thể lưu lại, về phần ngươi, chạy trở về Thái Cổ Ma Sơn đi, đừng quên năm đó cấm kỵ, xem ở Sĩ Khanh trên mặt mũi, ta tạm thời coi là chưa từng gặp qua ngươi. Nếu ngươi muốn lưu lại, vậy sau này sẽ phát sinh cái gì, sẽ rất khó nói. Ngươi, thanh ma con ngươi thu nhỏ lại, hắn tự nhiên biết Thái Cổ Ma Sơn cấm kỵ, phàm Thái Cổ Ma Sơn thần linh không thể vào thế, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy toàn tộc. Ta nói đã đủ minh bạch. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hơi không kiên nhẫn. Nam Cung Hận đến cùng là hiểu hắn, vội vàng nói, thanh ma tiền bối, đã việc này liên lụy đến cấm kỵ, ngươi không bằng về trước đi, về phần Sĩ Khanh muội muội, ta sẽ chăm sóc. Ra ra, ngươi trở về, ta lưu lại. Sĩ Khanh ngắn gọn nói một câu, nàng muốn hiểu rõ một sự kiện, đột nhiên toát ra một người nói nhận biết ngươi. Mà lại ngươi còn chưa bao giờ thấy qua hắn, không phải rất kỳ quái sao? Tốt à! Thanh ma cân nhắc lợi hại về sau, rốt cục làm ra quyết định, mảnh này cương vực chung chuyện phát sinh, liên lụy quá rộng. Những cái kia vô địch cự đầu nhìn chúng bảo vật, coi như hắn hữu tâm tranh đoạt, đoán chừng cũng không có thực lực kia, chẳng bằng về trước Thái Cổ Ma Sơn. Dù sao hiện tại Sĩ Khanh đã vô sự, tâm nguyện của hắn cũng coi như chấm dứt, không cần thiết lưu lại vướng bận. Cùng thanh ma rời đi về sau, mảnh này cương vực bên trong cảnh tượng triệt để an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết trôi qua bao lâu, Dung Tiểu Ngư từ đằng xa đi tới, nàng vẫn là giống như ngày thường, trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra kinh khủng thần uy, phảng phất một tôn vô địch thần minh, để người có loại muốn quỳ lạy xúc động. Ngươi tới thật đúng là sớm. Dung Tiểu Ngư câu môi cười nói, nếu như ngươi không ngại, ta muốn đích thân xuất thủ thanh lý những người không liên quan này. Món kia bảo vật hành tung đã hiện thế, chỉ cần đem thế giới đạo cơ lấy ra làm mồi nhử, nhất định có thể đưa nó bắt lại. Thanh lý. Vân Hoàng làm ra quyết định, món kia bảo vật đưa tới trinh phạt khẳng định phi thường đáng sợ, những này không có chút nào chiến lược tu sĩ tề tụ nhất đường. Không chỉ có không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành vong hồn. Trọng yếu nhất chính là sẽ đánh thảo kinh rắn, tận lực tránh đi mới được. Tất cả mọi người thối lui đến trăm vạn dặm bên ngoài, nếu có người dám tới gần, giết không tha. Dung Tiểu Ngư khí tức đống nhiên bộc phát, quanh mình sông núi bắt đầu sụp đổ. Những cái kia xanh biêng biếc cổ thụ nháy mắt khô héo, liền ngay cả đại địa tinh khí cũng biến mất trống không. Thiên khung triệt để đen xuống, tia sáng không rõ, những cái kia quan sát sinh linh cuồng nuốt nước bọt, đáy lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Đây chính là vô địch cự đầu sao. Nhất niệm sơn hà yên tĩnh, thảo mục khô vinh, lực lượng thật đáng sợ. Tất cả tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa thối lui, căn bản không dám ở này lưu lại, sợ thật bị chém giết. Nam Cung Hận bọn người rời khỏi kia một mảnh cương vực về sau, Lam Thanh Uyển trầm giọng nói. Các ngươi có muốn hay không đi xem một chút, đến tột cùng là bảo vật gì, có thể gây nên bọn này đại nhân vật chú ý. Không được. Nam Cung Hận nói thẳng, công tử để chúng ta lui, ta liền không cho phép bất luận kẻ nào tiến lên. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, công tử tính nết không tốt lắm, ngươi chớ chọc giận hắn. Chương 941, Thanh Hoa Đan Đỉnh. Thụy Hà Như Điện, ở giữa không trung xen lẫn. Thật lâu không thể tản ra, tầng kia kinh khủng quang mạc hạ xuống, phổ chiếu mênh mông sơn hà, thối lui đến xa xôi địa giới sinh linh vạn phần hoảng sợ. Trong lòng của bọn hắn sinh ra hiếu kỳ, đều rất muốn biết được, đến tột cùng là bảo vật gì, đáng giá vận dụng đáng sợ như thế thủ đoạn. Tầng kia quang mạc là tiên thiên che đậy, chỉ cần bị bao phủ sinh linh, coi như lại đáng sợ tồn tại, cũng đừng nghĩ đem công phá, cùng thời gian đến. Nó mới có thể tự động trừ bỏ. Đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi muốn có được món đồ kia, thế nhưng là rất khó khăn. Dung Tiểu Ngư nhìn chăm chú Vân Hoàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy si tình, thế nhân đều nói hắn thông thấu 10 vạn thiên đạo, vô tình vô dục, kỳ thật những cái kia đều là nói nhảm.

là vì trấn áp món đồ kia, cũng không phải là đến gây sự. Dung Tiểu Ngư đi tới, nhắc nhở đám người một câu, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, cuối cùng đều khiêm tốn một chút. Món kia bảo vật nhất định phải đem tới tay, chỉ cần đạt được nó, nàng mới có cùng Vân Hoàng bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Nàng cũng không tin, một tiểu nha đầu mị lực, sẽ so với nàng đều muốn đại. Có Dung Tiểu Ngư cảnh cáo, đám người liền không ở lên tiếng. Hạp cốc chỗ sâu sen lẫn quang huy hừng hực chói mắt, cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí tràn ra tới, mỗi một tấc cương vực đều đang run sợ, giống như có vô địch thần minh ẩn thân ở bên trong, những cái kia đạo hạnh yếu kém tu sĩ, hai con ngươi huyết hồng. Bọn hắn đã bị ảnh hưởng, đồ vật trong này, cũng không phải ai cũng có thể mơ ước. Ông Vân Hoàng đem thế giới đạo cơ từ không gian tùy thân chung lấy ra, vô số đạo cổ lão kinh văn lưu chuyển, thao thiên đạo vận liên tục xuất hiện, phun ra ngoài khí huyết phi thường đáng sợ, tựa như muốn đem bầu trời hủy diệt. Đó chính là thế giới đạo cơ sao. Trông thấy kia nhất tấm bia đá, phía trên tuyên khắc lấy cổ chi kinh văn, đám người trong mắt lấp lóe thần sắc tham lam, nếu có cơ hội, nhất định muốn đem cướp lấy. Vân Hoàng loại này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, có thể nào chiếm hữu nhất kiện vô địch tôi bảo. U cục. Theo thế giới đạo cơ hiện thế, một đạo u cục âm thanh từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến, tựa như là đói bụng tiếng kêu. Nghe được đạo này thanh âm, Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Đúng là món đồ kia, nó thèm ăn tính nết vẫn luôn không có đổi. Ẩm. Thổ địa băng liệt mở. Chỉ gặp một ngụm hình dạng giống thanh hoa đan đỉnh xuất hiện, ánh mắt của nó lạc trên thế giới đạo cơ, hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh. Cách! Nó bắt đầu thôn phệ thế giới đạo cơ, trông thấy một màn này cảnh tượng, lòng của mọi người đều đang chảy máu, nhân tộc tôi bảo, lại bị một ngụm lớn chừng bàn tay đan đỉnh nuốt chừng lấy, phung phí của trời a. Trông thấy nó an hưng khởi, Vân Hoàng tuyệt không xuất thủ. Dù sao thế giới đạo cơ đã bị gặm ăn không trọn vẹn, chẳng bằng để nó ăn no. Cái này một ngụm đan đỉnh hắn truy thật lâu, rốt cục đưa nó cho dẫn dụ ra, vô luận như thế nào cũng sẽ không để chi đào tẩu, nhất định phải trấn áp nó. Chương 942, nó phải thoát đi. Huyết mang óng ánh chói mắt, mênh mông thánh uy tràn ngập không trung, vô số nguy nga sông núi run rẩy, cự thạch hoành không. Kia một phen cảnh tượng cực kỳ cổ lão, hỗn độn tiên âm vang vọng lang tiêu, đứng sừng sững ở mảnh này cương vực bên trong tu sĩ, đều cảm giác hoa mắt váng đầu. Kia một ngụm đan đỉnh không giống bình thường, nó quanh thân khuấy động tinh quang, tựa như đại đạo hóng ánh, có thể ảnh hưởng người tu hành đạo tâm, như đạo tâm không kiên định người, sẽ bị nó tùy tiện thôn phệ, mãi mãi cũng về không được, biến thành một cỗ thi thể. Tu cục. Nó đem thế giới đạo cơ thôn phệ xong, đánh nhất ở non nê, hấp tấp hướng nơi xa bước đi, nó muốn rời khỏi nơi đây, vừa rồi ăn non nê, cần tìm thoải mái dễ chịu ổ nghỉ ngơi một chút. Về phần những cái kia muốn vây công nó tu sĩ, toàn bộ hành trình đều bị không để ý tới, cũng không biết là nó không nhìn thấy, vẫn là cố ý hành động. Ngăn lại nó, trông thấy đan đỉnh muốn rời khỏi, Dung Tiểu Ngư thanh âm lạnh lùng. Lúc này ra lệnh, vật này việc quan hệ nhân sinh của nàng hạnh phúc, kiên quyết không thể để cho chi bỏ chạy. Chỉ cần bắt được nó, kia nàng mới có cùng Vân Hoàng bàn điều kiện tư cách, vô luận như thế nào, đều không cho phép nó đào tẩu. Ông! Hùng vĩ lôi âm oanh minh không ngớt, mảng lớn óng ánh tinh mang vại xuống đến, phổ chiếu vết thương cương vực, một phương này trong tinh hà có dấu đại đạo quy tắc cực mạnh, từng khúc không gian đều đang sụp đổ. Kia cố có thể vận càng ngày càng mạnh, trực tiếp phong thiên tỏa địa, bất kỳ cái gì sinh linh cũng đừng nghĩ từ đây thoát đi ra ngoài. U cục. Cảm nhận được kia cố cường thịnh khí huyết ba động, đan đỉnh rốt cục kịp phản ứng, đung đưa thân thể hướng chỗ sâu bỏ chạy, nó thật càng ngày càng nhân tính hóa, liền chạy trốn tư thế cũng không kém bao nhiêu. Lưu lại. Yếm thê yêu hoàng quanh thân kim quang bay nhảy. Kia cố kinh khủng đạo vận dâng lên muốn ra, toàn bộ bầu trời đại địa đều đang sụp đổ, nồng đậm khói lửa cuốn lên cao vạn trượng. Lòng bàn tay của hắn chung có hỗn độn quang mang giao thoa, hình thành một phương càn khôn thiên địa, nhanh chóng hướng đan đỉnh đè xuống, bao trùm vạn dặm non sông. Đan đỉnh bị bao phủ lại về sau, kiếm thế trên mặt hiển hiện nụ cười mừng rỡ. Món bảo vật này là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp đoạt. Cái gì vô địch cự đầu, chờ hắn đạt được món bảo vật này, toàn bộ đều muốn cúi đầu thở dài. Suy. Nhưng mà, hiện thực lại không phải như hắn tưởng tượng như vậy, chỉ gặp kia một ngụm đan đỉnh thân thể khoan thai biến đổi, huyễn hóa thành vô hình linh khí, biến mất tại. Yếm thế công phạt rơi xuống, đem đại địa ném ra nhất cái cự đại hố sâu, bụi bặm nổi lên bốn phía, hắn bị làm phải đầy bụi đất, sắc mặt tâm trầm. Cái này, lúc đầu đã dễ như trở bàn tay bảo vật, lại từ trong lòng bàn tay thoát đi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ú gục, kia một ngụm đan đỉnh xuất hiện tại xa xôi giới hạn, phát ra thanh âm có chút hưng phấn, giống như đang dễu cợt Yếm thế. Bị một ngụm đan đỉnh trào phúng, Yếm thế sắc mặt càng thêm khó coi, nhanh chóng xông ngang ra ngoài, hắn đã lười nhác bảo vật gì không bảo vật, hiện tại chỉ muốn đem nó cho chân áp. Ký ngu đám người cũng chưa lưu lại, nhanh chóng hoành độ hư không, tại mảnh này cương vực chung không chỉ dưới kinh thế pháp trận, kinh khủng quang trụ phóng lên tận trời, mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung, cái kia đạo thần uy rất ngông cuồng sợ. Nếu là bị nhầm vào, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Suy. Đối mặt đám người vòng đây, kia một ngụm đan đỉnh nhàn nhã vô cùng, hoàn toàn không có đem những cái kia phức tạp pháp trận để vào mắt, đang tiến hành không chướng ngại chút nào xuyên qua, đã nhanh phải thoát đi mảnh sơn hà này. Nó vậy mà không nhìn tất cả pháp trận, quả thật là nhất kiện không được bảo vật. Ký ngu trong mắt bắn ra tinh quang, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này một ngụm đan đỉnh cho bắt giữ. Nhìn xem đám người bố trí thủ đoạn, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, nếu như vậy liền có thể đem kia một ngụm đan đỉnh bắt giữ, trăm ngàn vạn năm trước hắn liền đem chi trấn áp, cớ gì chờ tới bây giờ? Ngươi còn không định xuất thủ sao? Dung Tiểu Ngư nghe thấy Vân Hoàng cười nhạo âm thanh, tự nhiên sẽ hiểu hắn cái kia đạo ý cười nguyên do, chào phúng nàng tìm đến những người này đều là ngu xuẩn, một chút tác dụng đều không biết. Đã sinh ra linh trí vô số năm trọng bảo, có thể nào dùng bình thường pháp trận hàng phục? Nếu là như vậy đơn giản, cái này một ngụm đan đỉnh sớm đã bị trấn áp. Hẳn là xuất thủ là ngươi đi. Nếu ta đem kia một ngụm đan đỉnh cho trấn áp, ngươi lấy cái gì đến cùng ta bàn điều kiện? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, trêu tức ý vị mười phần, bằng một ngụm đan đỉnh liền muốn cùng hắn bàn điều kiện, thật là không biết trời cao đất rộng. Sống lâu như vậy, còn chưa từng có người nào dám cùng hắn nói điều kiện. Dung Tiểu Ngư sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, nàng âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn làm gì, còn không cần ngươi nhiều lời. Vân Hoàng cố ý muốn để nàng khó coi, bút chướng này nàng ghi lại, coi như không thể toàn bộ trả thù tại Vân Hoàng trên người, nàng cũng muốn để chủ Nguyệt Lưu không dễ chịu. Cái này nhưng không trách được nàng. Cho chuyện thời khắc, kia một ngụm đan đỉnh đã bỏ chạy đến nơi xa, vẫn là trước sau như một nhàn nhã, phảng phất thật không có thứ gì có thể ngăn cản nó đồng dạng. Nhiếp. Đám kia ngay tại đuổi bắt nó tu sĩ, đều bị làm phải đầy bụi đất, tâm tình của tất cả mọi người ba động đều phi thường lớn, bị một ngụm đan đỉnh trêu đùa, vô luận là ai cũng nhịn không được, khẩu khí này bọn hắn nhất định phải ra. Vô số đạo kinh khủng sát phạt hiện hiện, mảng lớn hừng hực phù văn giao huy tương ánh, nhanh chóng hạ xuống tới, những cái kia nguy nga sông núi, tráng kiện cổ thụ, đều trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Đạo này công phạt quá cường thịnh, tu sĩ tầm thường rất khó ngăn trở. Bất quá, bọn hắn nhằm vào lại là một ngụm đan đỉnh. Cái này một ngụm đan đỉnh hỗn loạn vô số tuyến nguyệt, nếu là bị người tùy tiện trấn áp, vậy nó liền sống uổng phí thời gian lâu như vậy. Cùng bạo vô song khí huyết phun lên không trung, hình thành bắn ngược xu thế. Những này toàn bộ đều là ngoại nhân đối nàng công kích, căn bản là không đả thương được nó mảy may. Ẩm. Những công kích kia bắn ngược trở về, đại bộ phận tu sĩ đều bị đánh bay ra ngoài, cảm giác ngực rất buồn bực, yết hầu có chút hơi ngọt, cuối cùng chịu không nổi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này một ngụm đan đỉnh quá khó thu hoạch được, các loại dọa người cảnh tượng hiển hóa, toàn bộ bầu trời đều đang rung động. Những cái kia đen nhánh cái khe lớn chung, có kinh hãi sát phạt hiện hiện. Hàn băng quyết. Dung Tiểu Ngư thấy mọi người đều không có cách nào đem kia một ngụm đan đỉnh chấn áp, sắc mặt có chút khó coi, nàng rốt cuộc kìm nén không được, nhanh chóng xuất thủ. Khủng bố vô song tinh khí phô thiên cái địa tuân đi qua, mỗi một tấc cương vực đều bị đóng băng lại, nơi này triệt để thành thế giới, một mảnh trắng xóa, kia cô sốc xếp khí huyết sôi trào, trực tiếp rơi vào đan đỉnh trên người. Dung Tiểu Ngư công phạt rất mạnh, lại để kia một ngụm đan đỉnh thật nhiều nửa giây, tuy nói chỉ có ngắn ngủi nửa giây, nhưng cũng rất nghịch tiên. Không hổ là vô địch cự đầu, cho dù chỉ là bình thường công phạt, cũng không phải thường nhân có thể sánh được. Kia một ngụm đan đỉnh khôi phục lại về sau, rốt cục không còn dám lộ ra trêu tức thần sắc, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, nơi này có chi cường giả muốn vây công nó, kiên quyết không thể bị bắt lại. Những người này đều không phải vật gì tốt, nó phải thoát đi. Chương 943, trấn áp đan đỉnh. Kia một ngụm đan đỉnh khí tức cổ phác, phảng phất sống sót vô số năm ánh sáng, trên thân thể dập dờn ra hùng hậu quy tắc, nhiễu loạn vô tận tuế nguyệt, quanh mình sinh linh cũng không dám tiến lên. Bọn hắn trông thấy bị quang mạc bao phủ những cái kia cổ thụ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa, thảo mộc khô vinh. Chỉ bất quá trong nháy mắt thời gian. Kia là sức mạnh của tháng năm, cho dù có được vô tận thọ nguyên, một khi bước vào kia phiến cương vực, đều sẽ chết già, bọn hắn căn bản cũng không dám mạo hiểm, đây cũng quá đáng sợ, để người thổn thức không thôi. Vân Hoàng trong hai con ngươi lấp lóe một vòng tinh quang, cái này một ngụm đan đỉnh thật đúng là không có để hắn thất vọng, theo vô tận năm tháng trôi qua, nó đã ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần có thể đưa nó chấn áp, về sau nhất định là một sự giúp đỡ lớn. So sánh Vân Hoàng vui sướng, Dung Tiểu Ngư liền rất phẫn nộ, sức mạnh của tháng năm là đáng sợ nhất, vốn cho là cái này một ngụm đan đỉnh rất bình thường, không nghĩ tới nó có được năng lực vậy mà đáng sợ như thế. Bất quá, cái này cũng đang cùng nàng ý. Chỉ có cái này một ngụm đan đỉnh càng mạnh, nàng cùng Vân Hoàng bàn điều kiện lúc. Chỗ có được thẻ đánh bạc cũng càng nhiều, về phần còn lại sự tình, nàng cũng lười đi cân nhắc. Cái này sức mạnh của tháng năm tuy mạnh, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Dung Tiểu Ngư khí tức còn tại bạo tăng, quanh mình không gian đều tại nổ tung, kia một tấc tinh vũ sắp sụp đổ, căn bản không chịu nổi trong cơ thể nàng tích chứa khí huyết, như thế cuồng bạo thần phạt, căn bản không phải thường nhân có thể có được. Không hổ là vô địch cự đầu, để vô số tu sĩ ngưỡng mộ. Đây vẫn chỉ là nàng 1/10 lực lượng, nếu như toàn lực bộc phát, cái này một mảnh cương vực sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Bàn tay của nàng nhanh chóng nhô ra đi, có hừng hực chói mắt hắc ám quang mang xen lẫn, hình thành to lớn sát phạt phù văn, kia một cỗ lực lượng rất bá đạo, giống như muốn đem hết thể phá hủy, như thế kinh hãi lực lượng, thực tế là thật đáng sợ. Nhanh chóng bao trùm tại kia một ngụm đan đỉnh hướng trên đỉnh đầu, vô số hắc ám thần mang huyễn hóa thành sợi đằng, tùy tiện đem đan đỉnh cho vây khốn, vô tận ma lực diễn sinh ra đến, phảng phất muốn đem ngụm kia đan đỉnh cho chấn áp, thôn phệ. U gục. Kia một ngụm đan đỉnh thân thể không cầm được biến ảo, nó đã bắt đầu nghiêm túc, đám người này thật làm nó là dễ khi dễ phải không, như vậy nhằm vào nó đã sớm muốn đi. Nhưng đối phương lại theo đuổi không bỏ. Chưa thấy qua như thế khi dễ đỉnh. Xuy. Đan đỉnh trên thân thể tinh thần hiện hiện, thao thiên hà quang đều tại bắn ra, những cái kia đáng sợ đồ án, vậy mà tại không ngừng kéo dài, phảng phất muốn cùng mảnh này tinh khung hòa làm một thể. Tinh diễn đồ. Trông thấy kia một ngụm đan đỉnh trên thân thể diễn dịch cảnh tượng, Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại. Lúc trước Dung Tiểu Ngư nói tinh diễn đồ tại trong tay nàng, xem ra đều là hoang ngôn. Tinh diễn đồ bị cái này một ngụm đan đỉnh nuốt hết, đoán chừng là tại bọn hắn tiến vào táng không mộ trước đó. Về phần Thái Ất Tông thi thể đi nơi nào, hắn đại khái đoán được một chút. Dung Tiểu Ngư từ đầu đến cuối cũng không từng tỉnh lại qua Thái Ất Tông, tinh diễn đồ bị đan đỉnh nuốt chừng lấy. Đoán chừng Thái Ất Tông thi thể cũng tại tuổi nguyệt lực lượng bên trong chôn vùi. Nữ nhân này thật đúng là sẽ đem kế liền mà tính toán. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới cái này một ngụm đan đỉnh sẽ đem tinh diễn đồ thôn phệ, mới không có đi hoài nghi Dung Tiểu Ngư nói thật hay giả. Đan đỉnh dập dờn ra lực lượng càng ngày càng kinh khủng, kia cố kinh khủng tinh thần chi lực xung kích chư thiên tinh đấu, trực tiếp đem Dung Tiểu Ngư trói buộc cho tránh ra khỏi. Thân ảnh của nó bỗng nhiên biến mất, giống như triệt để cùng tinh thần hòa làm một thể, không biết tung tích. Như thế dọa người thủ đoạn, là thật chấn nhiếp vô số sinh linh, bọn hắn đều nhìn ra, món này bảo vật lai lịch phi phàm, nếu là có thể đem chân áp, nhất định có thể một bước lên trời. Bất quá, dưới mắt kia một ngụm đan đỉnh biến mất không thấy gì nữa, nhất định phải nhanh đưa nó tìm cho ra mới được, nếu như tìm không thấy kia một ngụm đan đỉnh, nói cái gì đều là vô dụng. Ông ngong! Từng đợt thêm thai đại đạo tiên âm vang dội đến, chậm rãi hướng nơi xa phiêu đãng, toàn bộ bầu trời đều đang run sợ, những cái kia bởi vì hủy diệt quy tắc táng thân cỏ cây, đều trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Đây là sinh mệnh chân lý kinh văn, có thể trông thấy thiên địa thương khung vì đó biến hóa cảnh tượng, kia một phen thần uy quá mức khủng bố, toàn bộ vĩnh sinh lĩnh bên trong tu sĩ, đều đắm chìm trong sinh mệnh đại đạo tắm rửa chung. Vân Hoàng quanh thân lượn lờ tiên hà, hán phảng phất huyễn hóa thành sinh mệnh thiên trường, viết lên ra đại thiên thế giới chung, vô số sinh linh mệnh mạch. Trong cơ thể hắn phát ra khí tức thần bí cổ phác, để người có loại muốn cúng bái xúc động, hắn thật thật đáng sợ, kia cố vô tận lực lượng phun ra ngoài, tỉnh lại chư thiên thế giới sinh mệnh. Trong sơn giã cổ thụ xanh biêng biếc, tinh quang lưu chuyển không ngừng, giống như mãi mãi cũng sẽ không dập tắt, đó là một loại tuyên cổ đạo pháp, trên đời chỉ có hắn mới có thể thi triển. Cho dù có vô địch cự đầu giá lâm, ở trước mặt hắn, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Tu cục. Theo cuộn trào vô cùng sinh mệnh tinh khí dâng lên, nguyên bản đã biến mất không thấy gì nữa đan đỉnh lại lần nữa hiện lên ở đám người tầm mắt bên trong, nó đi trên đường đều có chút phiêu. Đối với loại này nguyên thủy nhất sinh mệnh chân lý, nó rất muốn thân cận, phảng phất thật lâu, trước đây thật lâu, nó chính là bị sinh mệnh chân lý bao trùm. Cái này một ngụm đan đỉnh lai lịch, Vân Hoàng dò xét thật lâu. Nguyên lai nó là một tôn nguyên thủy sinh mệnh, đối những cái kia nguyên thủy nhất sinh mệnh chân lý rất thân cận. Đan đỉnh rất nhanh liền tới đến Vân Hoàng trước người, say đắm ở sinh mệnh chân lý bên trong. Những kinh văn kia là thật êm tai, trên người của nó dập dờn ra vô số đạo quang huy rực rỡ, đại lượng khí huyết phun trào, thần uy cái thế. Nhiếp! Vân Hoàng mở ra hai con ngươi, tráng kiện kim quang phun trào, trực tiếp đem đan đỉnh cho chấn áp lại. Không cho đan đỉnh bỏ chạy cơ hội, nháy mắt đem thu hút không gian tùy thân chung, chỉ cần đi vào hắn không gian tùy thân, cũng đừng nghĩ bỏ chạy ra ngoài. Trông thấy Vân Hoàng đem kia một ngụm đan đỉnh cho lấy đi, chung quanh sinh linh sắc mặt tâm trầm, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, món kia bảo vật chỉ có bọn hắn mới có thể chiếm cứ, nhất cái tôm tép nhại nhép mà thôi, ai cho hắn chiếm lấy bảo vật dũng khí. Tiểu tử! Ta khuyên ngươi rời đi đem kia một ngụm đan đỉnh cho giao ra, bằng không mà nói, ngươi sợ là rất khó sống qua hôm nay. Yếm thế trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, tên tiểu xuất sinh này dám ở ngay trước mặt hắn chấn áp đan đỉnh, nói rõ không có đem hắn để vào mắt. Dám không nhìn hắn người, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lại là yêu đình đi ra ngu xuẩn, như ngươi loại này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bỏ sát. Ta trong nháy mắt liền có thể bóc chết. Vân Hoàng trêu tức mà nói, bất quá, nếu là ngươi có thể chống đỡ ta một trưởng còn không chết, thật đúng là có thể có kêu gào tư cách. Chỉ tiếc, cơ hội như vậy ngươi sợ là không có. Ta muốn chém giết người, tuyệt sẽ không để hắn sống lâu một giây đồng hồ. Đã ngươi muốn kêu một ngụm đan đỉnh, liền lăn tới lánh cái chết đi. Ta rất bận, giải quyết xong ngươi. Còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Đồ chán sống. Yếm thế vô cùng tức giận, nhất cái tôm tép nhại nhép dám không ngừng mà khiêu khích hắn uy nghiêm, quả thực chính là tự tìm đường chết. Chương 944, Diệt Yếm Thế. To lớn thế giới theo Yếm Thế xuất thủ mà chấn động, hắn biết Vân Hoàng chiến lực vô song, cho nên cũng không dám chủ quan, trực tiếp tế ra nhất kiện trọng bảo, đại đạo sát mang nhanh chóng hạ xuống, ước vạn dặm sông núi sụp đổ. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, đan dệt ra cảnh tượng rất dọa người, vô tận tuế nguyệt đều tại lộn xộn. Đây là một loại vô địch sát phạt, hắn muốn đem Vân Hoàng cho đánh chết. Như thế dọa người có thể vận bạo phát đi ra, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ. Thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn giảm. Ầm ầm, càn khôn bị đánh băng, ngập trời thần phạt hội tụ thành một đầu ngân hà, treo phía trên lăng tiêu, nội bộ tích chứa kia vừa đến sát phạt thực tế là quá bá đạo, căn bản không phải thường nhân có thể chống đỡ. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng tưởng rằng chém giết mấy tên hề, liền có thể ở thiên giới diêu võ dương oai. Hôm nay bản tọa liền để ngươi biết, ngươi cùng cường giả chân chính, cách thức vạn giảm hồng câu. Yếm thế trong mắt bắn ra lăng lệ sát mang, trầm giọng nói, có chút chênh lệch, không phải ngươi cố gắng liền có thể bù đắp, hiện tại vươn cổ chịu chết, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi nhất thống khoái. Cái kia đạo sát phạt quá dọa người. Toàn bộ bầu trời đều tại băng loạn, cảm nhận được kia cố vô tận khí huyết, không biết bao nhiêu tu sĩ bị dọa nằm dạp trên mặt đất, ngay cả dũng khí phản kháng đều không biết. Yếm thế chiến lược xác thực rất cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn trường dùng xuyên phá cản khôn vũ trụ thần uy, hán tuyệt không thể để Vân Hoàng có phản kháng lực lượng. Nhất kích tất sát, đây là hắn dùng để chính danh bắt đầu. Vân Hoàng khỏe môi dương lên. Lộ ra tà mị tiếu dung, trầm giọng nói, người trẻ tuổi có ý tưởng là không sai, nhưng nghĩ qua xa, đó chính là ngây thơ. Lúc đầu không muốn để ngươi chết quá khó nhìn, đã ngươi tự xưng là đương thời người mạnh nhất, vậy ta nếu không đem ngươi đánh thành tàn phế, liền có chút không thể nào nói nổi. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng muốn cuồng vọng. Yếm thế sắc mặt âm trầm như nước, công kích của hắn đã rơi xuống. Hung hăng nện ở Vân Hoàng trên người, nháy mắt khuấy động lên từng tầng đáng sợ gợn sóng, toàn bộ bầu trời đều đang sụp đổ. Vân Hoàng cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự cử động, nhục thân của hắn đương thời vô địch, coi như thần vương giá lâm, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhất cái vừa bước vào tu hành bỏ sát, cũng vọng tưởng dung chuyển hắn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Công kích của ngươi kết thúc rồi à? Vân Hoàng câu môi cười nói, đã như vậy, vậy liền đến phiên ta, tuyệt đối đừng bị dọa đến quỳ xuống, bởi vì như vậy sẽ để cho ta mất đi trấn áp hứng thú của ngươi. Trong cơ thể hắn tuôn ra khí huyết phi thường kinh hãi, tựa như đại dương cuộn trào, cố lực lượng kia quá mạnh mẽ, chính muốn liệt thiên, không ai cản nổi ở hắn công phạt. Yếm thế con ngươi đột nhiên rụt lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cảm thấy khí tức hủy diệt. Cố lực lượng kia tựa như tới từ địa ngục, để hắn không sinh ra một tia phản kháng lực lượng. Trên đời này vì sao lại có đáng sợ như thế tu sĩ, đồng dạng đều là vừa bước vào tu hành thế hệ trẻ tuổi, nhưng chênh lệch này thật đúng là không là bình thường đại. Ngươi vừa rồi nói không sai, có chút chênh lệch không phải ngươi cố gắng tu hành liền có thể bù đắp. Vân Hoàng ta mị mà nói, ta cho dù đứng tại, chờ ngươi tu luyện vô số năm ánh sáng, ngươi vẫn y như là ngay cả bóng lưng của ta đều nhìn không thấy. Ta thật không biết, đến tột cùng là ai để ngươi cho rằng, ta là ai đều có thể nắm. Ẩm. Yếm thế bị nhất bàn tay đánh bay, nửa người đều sụp đổ, máu thịt be bét, miệng bên trong càng không ngừng ho ra máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, kia cô cuồng bạo khí huyết dần dần biến mất. Tính mạng của hắn tinh khí ngay tại đại lượng trôi qua. Trước mắt hiện ra tử thần cái bóng, hắn đã sắp chết rồi. Bò sát đồng dạng đồ vật. Chết trong tay ta, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Vân Hoàng không chút do dự, một cước đem Yếm Thế đầu dẫm nước mở, óc đều tràn ra tới, tràng cảnh rất đáng sợ. Còn có người muốn kêu một ngụm đan đỉnh sao? Vân Hoàng quét đám người một chút, đạm mạc mà nói, đừng nói với ta các ngươi đến từ cái kia đại giáo cương quốc. Bởi vì ta giết người, cho tới bây giờ cũng sẽ không so đo những cái kia. Cho dù ngươi là tiên đế chi tử, nếu dám cản đường của ta, ta như thường đưa tay đổ sát. T. Hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng trời cao, Vân Hoàng chiến lực quá khủng bố, đương thời không người có thể cùng hắn chống lại, muốn đem hắn đánh chết, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm đến. Món kia đan đỉnh như là đã rơi vào trong tay của ngươi, việc này liền coi như thôi, chúng ta đi. Dung Tiểu Ngư ánh mắt sâm nhiên, sự tình phát triển, cùng nàng dự liệu chênh lệch rất lớn, vốn là muốn đem kia một ngụm đan đỉnh trấn áp, tốt cùng Vân Hoàng bàn điều kiện. Hiện tại tất cả trả giá, đều hóa thành mây khói, bản thân nàng cũng vô cùng tức giận. Bất quá, việc đã đến nước này, nàng cũng không có gì có thể nói, đối địch với Vân Hoàng, không phải nàng tâm hướng tới. Tứ đại kỳ môn người đã quy thuận Dung Tiểu Ngư, chuyến này sau khi rời đi, những cái kia vô địch cường giả đều sẽ gia nhập Diêm Vương tinh hệ. Vân Hoàng tuyệt không đem để ở trong lòng, dậm chân rời đi mảnh này cương vực, hán tại nhỏ hẹp trong sơn cốc trấn áp đan đỉnh, thời gian nhìn như không dài, kỳ thật đã qua 4-5 ngày. Ngoại giới dừng lại tu sĩ tuyệt không rời đi, khi bọn hắn trông thấy Vân Hoàng từ đó đi tới lúc, không có chút nào chấn kinh. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trung, Vân Hoàng tuyệt đối chống đỡ là đệ nhất nhân, những cái kia muốn cùng hắn chống lại đại giáo, đều bày ngay ngắn thái độ. Đắc tội một tôn vô địch thần minh, không phải bọn hắn muốn làm sự tình. Đại ca ca, Tiểu Linh đang các nàng đều bị bắt đi. Vân Hoàng vừa bước vào cái này một mảnh cương vực, ân phú hề vội vàng chạy tới. Đem tất cả mọi chuyện nói một lần, nguyên lai các nàng gặp được tập kích, đám người kia thực lực rất mạnh, cho dù Nam Cung Hận chiến lực vô song, cũng rất khó chống lại ở. Nghe được ân phú hề miêu tả toàn bộ quá trình về sau, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, những cái kia đạo tặc tầm nhìn, là Trấn Tiên cổ thành tiểu công chúa, còn có Lam Thị Hoàng tộc Lam tiểu công tử. Sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa sườn núi Thụy Hà dâng lên, diễn dịch cảnh tượng phi thường cổ lão, có cuồng bạo đạo vận hiển hóa, toàn bộ bầu trời đều đang run sợ, dừng lại ở đây cường giả nhiều lắm. Đại đương gia, Lam Thị Hoàng tộc cùng Trấn Tiên cổ thành người đều đến. Mày gian trong mắt che kín sâm nhiên quan mang, bọn hắn lần này vận khí rất không tệ, bắt lấy hai đầu phí ngư. Vô luận như thế nào cũng không thể để chi đào tẩu. Ta mặc kệ các ngươi là ai, hiện tại đem muội muội ta thả, có lẽ còn có thể lưu lại một bộ toàn thây. Đàm Tinh Tinh trong mắt tinh quang lấp lóe, trong cơ thể nàng khí huyết sôi trào có chút đáng sợ, làm Trấn Tiên cổ thành thánh nữ, chiến lược thế nhưng là không có chút nào yếu. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là cuồng a. Mắt chuột cười to nói, chúng ta đã dám bắt người, liền sẽ không kiêng kỵ bất luận cái gì tôn giáo, chỉ cần các ngươi xuất ra hai kiện thần khí đến trao đổi, chúng ta tất nhiên sẽ đem người bình yên vô sự đưa ra tới. Nếu như các ngươi muốn dùng sức mạnh, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Đến tột cùng nên như thế nào làm, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chương 945, thần khí trao đổi. Đàm Tinh Tinh đôi mắt đẹp trung lấp lóe hàn mang. Bầy kiến cỏ này thật sự là cuồng vọng, dám can đảm quang minh chính đại bắt cóc muội muội nàng, còn ở nơi này uy hiếp nàng, nàng chưa từng nhận như thế khuất nhục. Các ngươi muốn thần khí, quả thực chính là người si nói mộng. Đàm Tinh Tinh nghiêm nghị nói, các ngươi một mực đem Phỉ Ngô giết chết, ta sẽ vì nàng báo thù. Những cái kia chạy tới xem kịch vui tu sĩ khỏe miệng co giật, cái này xác định là thần tỷ muội, không phải nhận nuôi đến sao? Hừ. Mày gian trùng điệp hừ lạnh một tiếng, phân phó người đem Đàm Phỉ Ngô bọn người mang ra, hai con mắt của hắn trung tràn đầy sâm nhiên chi mang, nói, làm phiền ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, ta nghe không được rõ ràng lắm. Hắn dùng linh khí huyễn hóa ra một nắm đao sắc bén, chống đỡ tại Đàm Phỉ Ngô trên cổ, chỉ cần Đàm Tinh Tinh thật dám lại nói một lần, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Chấm dứt Đàm Phỉ Ngô tính mệnh. Lao tỷ, ngươi có thể kiềm chế một chút ta. Tiểu Linh đang vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ đem ta hại chết rồi, kế thừa ta nuôi đầu kia đại hoàng. Phốc phốc. Đàm Phỉ Ngô, để những cái kia quan sát sinh linh nén cười, tiểu nha đầu này thật sự là Trấn Tiên cổ thành tiểu công chúa sao. Một điểm đại giáo tu sĩ trầm ổn đều không biết, quả thực chính là nhất khối tên dở hơi. Đàm Tinh Tinh mặt đen lại, cái này nha đầu chết tiệt kia trộm đi ra sổ sách nàng còn không có tính, cũng dám nói nàng nghĩ mưu đoạt di sản, đầu kia con chó vàng cũng không phải cái gì tốt bảo bối. Chứ cả ngày ăn vụng nàng đan dược, cái gì cũng không biết, cùng cái này nha đầu chết tiệt kia đồng dạng, đều là cùng thai họa tinh. Ngươi nghĩ rõ chưa? Mày gian tiện hề hề nói ra, ta nhưng không có thời gian dư thừa cùng ngươi lãng phí, nếu như Trấn Tiên Cổ Thành không bỏ ra nổi thứ ta muốn, vậy ta cũng chỉ có đưa nàng nấu lại trùng tạo. Hai kiện thần khí, bất luận là cái nào đại giáo cương quốc, cũng không thể lấy ra, những này đạo tặc nói rõ là vì khó Trấn Tiên Cổ Thành. Đàm Tinh Tinh mở miệng nói ra, ta tự nhận chưa hề đắc tội qua chư vị, vì cái gì còn mạnh hơn người chỗ khó, có được hai kiện thần khí đại giáo, toàn bộ thiên giới đều tìm không ra nhất cái tới. Như vậy đi, các ngươi đem điều kiện sửa lại, chỉ cần ta có thể lấy ra, đều sẽ hết sức đi lấy tới. Cái kia nha đầu chết tiệt kia tuy nói sẽ chỉ gây tai họa, nhưng đến cùng là muội muội của nàng, sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị người giết chết. Chúng ta tới nơi này cũng không phải là ngươi nói điều kiện, nếu ngươi không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mày gian con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sắt mang hiển thị rõ, sự chịu đựng của hắn đã không nhiều, nếu như Trấn Tiên Cổ Thành người không bỏ ra nổi hai kiện thần khí, bọn hắn liền sẽ tự mình xuất thủ, đem Đàm Phỉ Ngô cho chém giết. Cái này, Đàm Tinh Tinh cho mày, nàng từ chỗ nào đi tìm đến hai kiện thần khí, coi như đi trộm, đi đoạt đều tìm không tới. Những này đạo tặc thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, nhất định phải Trấn Tiên Cổ Thành xuất ra hai kiện thần khí, nói rõ là muốn dao động Trấn Tiên Cổ Thành căn cơ. Đúng vậy a, ta nhìn những này đạo tặc đều là kẻ liều mạng, bọn hắn khẳng định không e ngại Trấn Tiên Cổ Thành đám kia lão quái vật. Ta nhìn Lam Thị Hoàng tộc tiểu công tử cũng ở trong đó, không biết Lam Thị muốn đem hắn cứu ra, phải bỏ ra như thế nào đại giới. Đám người thấp giọng trò chuyện, bọn họ cũng đều biết Lam Thanh Uyển lai lịch, vị kia thế nhưng là Lam Thị Hoàng tộc tiểu công tử, thân phận tôn quý, địa vị siêu nhiên. Hai kiện thần khí đúng không? Ta có thể cho các ngươi. Đàm Tinh Tinh trầm giọng nói, bất quá, muốn góp đủ hai kiện thần khí, còn cần một đoạn thời gian. Trấn Tiên Cổ Thành nội tình còn tại đó, đem hai kiện thần khí mang lấy ra, tất nhiên sẽ nhận dao động. Bất quá, đã lựa chọn đập nồi dìm thuyền, đến thời điểm chắc chắn sẽ không bỏ mặc này một đám đạo tặc rời đi. Tốt, ta cho ngươi hai ngày thời gian, nếu như hai ngày sau ngươi không có đem thần khí mang đến, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Mày gian cũng phi thường rõ ràng, muốn góp đủ hai kiện thần khí, thật cần thời gian nhất định, đã Trấn Tiên Cổ Thành tiểu công tử ở trong tay bọn họ, liền sẽ không sợ những người này chơi hoa văn. Đàm Tinh Tinh nhanh chóng rời đi về sau, mày gian ánh mắt rơi vào Lam Thị cường giả của hoàng tộc trên thân. Nghe nói Lam Thị hoàng tộc lai lịch lâu đời, chắc hẳn các ngươi nội tình so Trấn Tiên Cổ Thành càng thêm đáng sợ. Mày gian cười nói ra, bất quá, các ngươi yên tâm, coi như các ngươi nội tình thông thiên, ta cũng sẽ đem các ngươi ép khô. Trông thấy hai vị này sao, bọn hắn đều là Lam Thị hoàng tộc người. Xuất ra ba kiện thần khí đến, ta liền đem người đem thả. Nếu không, ta sẽ đích thân động thủ, đem bọn hắn thịt trên người, từng mảnh cắt bỏ, ngay trước mặt các ngươi, đem nấu lấy ăn. Hy vọng các ngươi đều là người thông minh, đừng làm một chút tự tìm đường chết sự tình. Lam tiểu công tử tất cả mọi người nhận biết, hắn đến từ Lam thị hoàng tộc, không có người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng khi bọn hắn trông thấy Nam Cung Hận lúc, đều sửng sốt. À, nàng không phải đi theo Vân Hoàng bên người vị kia sao? Nghe nói nàng tựa như là Nam Cung cổ tộc thiên tiêu, làm sao lại cùng Lam Thị Hoàng tộc dính líu quan hệ? Cái này ngươi cũng không biết đi. Nam Cung Hận mẫu thân Lam Phong, vị kia thế nhưng là Lam Thị Hoàng tộc công chúa, địa vị siêu nhiên. Cho nên, Nam Cung Hận cũng coi là Lam Thị Hoàng tộc người. Chỉ bất quá, Lam Thị Hoàng tộc biết giải cứu Nam Cung Hận sao? Những cái kia xem trò vui tu sĩ trong lòng hiện hiện nghi hoặc, ba kiện thần khí đủ để dao động toàn bộ Lam Thị Hoàng tộc căn cơ, chỉ cần là người thông minh, cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Chúng ta chỉ cần Lam tiểu công tử mạng sống là được, về phần cái khác dâu riêng người, tùy cho các ngươi xử trí như thế nào đều được. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền tới, Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu nhạt váy dài nữ nhân chậm rãi mà tới. Nàng chính là Lam Phong, Lam thị hoàng tộc công chúa. Nguyên lai nàng chính là Lam Phong A. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả mình con gái ruột đều không cứu. Những cổ tộc này đại nhân vật, thật sự là quá sành chơi. Nghe thấy Lam Phong, Nam Cung Hận thần sắc chưa biến, nàng tựa hồ đã sớm ý thức được. Làm một cái tâm ngoan thủ lạt người bi thương, không phải nàng sẽ làm sự tình. Nam Cung Hận coi như lại biến, cũng vẫn là lúc trước cái kia có thể nhìn trộm lòng người nàng. Đã ngươi không muốn cứu nàng, vậy ta cũng chỉ có thể đưa nàng đoạn đường. Mày gian cũng không phải là cái gì thiện lương người, trong tay huyễn hóa đại đao nhanh chóng nâng lên, liền muốn hướng Nam Cung Hận chém tới. Chờ một chút. Đúng lúc này, một đạo nặng nề thanh âm truyền đến. Là Nam Cung Tức đến. Trông thấy Nam Cung Tức thân ảnh, những cái kia xem trò vui sinh mệnh rõ ràng có chút sững sờ. Bọn hắn nghe nói Nam Cung Tức đối Nam Cung Hận không tốt đẹp gì, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn sẽ không phải là đến xem Nam Cung Hận bị chém giết ta. Có người nghi ngờ nói, nhưng mà rất nhanh liền bị đánh mặt. Các ngươi muốn thần khí thật sao? Nam Cung Tức trầm giọng nói, ta cho các ngươi thần khí, chỉ cần các ngươi bỏ qua nàng là được. Mày gian đao trong tay dừng lại, cười nói, xem ra ngươi là người thông minh, đã như vậy, vậy liền cầm nhất kiện thần khí trao đổi đi. Chương 946, Lục Hợp Thần Kiếm. Nam Cung Tức không làm bất luận cái gì suy nghĩ, nhanh chóng đem một tôn toàn thân chạy xuôi lôi đỉnh quang kiếm lấy ra, trông thấy thanh trường kiếm kia lúc, tất cả mọi người kinh sợ. Kia là thần kiếm, nghe đồn kiếm này nương theo thiên địa mà sinh, có được rất mạnh lôi đỉnh đại đạo, hắn là thế nào đạt được kiếm này? Thần kiếm xuất thế, vô số tu sĩ đều tại cuồng nuốt nước bọn, dùng thần kiếm đến đổi Nam Cung Hận, xem ra là bọn hắn hiểu lầm Nam Cung Tước. Này làm sao nhìn đều không giống như là nhất cái không đau nữ nhi phụ thân. Đến là Lam Phong tâm ngoan thủ lạn, để bọn hắn thổn thức không thôi. Thần kiếm, không sai. Mày gian lấy đi thần kiếm về sau, liền đem Nam Cung Hận đem thả. Ngươi là thế nào đạt được thần kiếm? Nam Cung Hận có chút hiếu kỳ mà hỏi, nàng nghe nói gủ ô một thanh này thần kiếm, du lịch giữa thiên địa. Thường nhân rất khó nhìn thấy một mặt. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được đến. Ngươi không cần phải để ý đến ta là thế nào đạt được. Nam Cung Tức hòa ái nói, chỉ cần ngươi vô sự là được, chúng ta đi thôi. Đợi một chút. Nam Cung Hận thấp giọng nói, phụ thân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem nhìn, nữ nhân kia đến tột cùng có thể bạc lương đến mức nào sao? Nam Cung Tức gật đầu, đã nữ nhi muốn lưu lại nhìn, vậy hắn cũng ở lại đây đi. Đi qua khoảng thời gian này thay đổi rất nhanh, hắn đã nhìn thấu, trong nhân thế thăng trầm, bất quá là trạng thái bình thường mà thôi, chân chính muốn chân quý, vẫn một mực chưa từng rời đi người. Về phần những cái kia rời đi bò sát, cần gì để ý? Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, hôm nay Lam thị hoàng tộc công chúa, đến là đánh vỡ ta nhận biết. Mày gian cười to nói, ngươi khuất thân tại Lam thị hoàng tộc, quả thật có chút đáng tiếc. Không bằng gia nhập chúng ta đoàn đội, dùng ngươi tâm ngoan thủ lạn, khẳng định sẽ nhiều đất dụng võ. Nụ cười của hắn rất trâm trọng, làm cho tất cả mọi người thổn thức, dù sao Lam Phong cách làm, quả thật làm cho người rất kinh dị. Nữ nhi của ta đâu? Đông nhiên, một thanh âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn hắn cũng không nhận ra người tới. Các ngươi bắt nữ nhi của ta, nàng người đâu? Liêu Thi Hoa lảo đảo từ đằng xa đi tới, một chút cũng không có ngày xưa cao quý, trong con mắt của nàng tràn đầy lo lắng, nói, chỉ cần các ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta, các ngươi muốn cái gì ta đều cho. Ừm. Mày gian hơi nghi hoặc một chút, hỏi, con gái của ngươi tên gọi là gì? Nữ nhi của ta là Ân Phú Hề. Liêu Thi Hoa đem danh tự báo ra tới. Trong này có ai gọi Ân Phú Hề? Mày gian nhìn đám người một chút, mở miệng dò hỏi. Đàm Phỉ Ngô vội vàng nói, A Di, phú này nàng không có bị bắt lại, ngươi không cần quá lo lắng. Không có bị bắt lại, vậy là tốt rồi. Liêu Thi Hoa lại vội vàng dò hỏi, kia nàng thụ thương nghiêm trọng không? Ta nghe người ta nói nàng gặp đạo tặc, liền nhanh chóng chạy tới, nàng tuyệt đối đừng thụ thương. Nàng kia một phần lo lắng không giả được, không biết bao nhiêu tu sĩ trầm mặc. Bọn hắn đều đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên người, thổn thức âm thanh liên tục. Đồng dạng là làm mẫu thân, trên lệch làm sao liền lớn như vậy. Ân Phú Hề cùng Vân Hoàng đã đi tới xa xa trong rừng, trông thấy vừa rồi phát sinh một màn, tiểu nha đầu trong lòng có chút không dễ chịu. Đã lo lắng an nguy của nàng, lại vì cái gì muốn vứt xuống nàng không quan tâm, vừa đi chính là 5-6 năm. Tiểu nha đầu, còn không đi báo cái bình an. Vân Hoàng cười cười, Liêu Thi Hoa xác thực vứt bỏ qua Ân Phú Hề, nhưng nàng là nhất cái rất tốt mẫu thân. Đại ca ca. Ân Phú Hề không biết hắn là tâm tư gì, vậy mà để nàng ra ngoài gặp Liêu Thi Hoa. Cuối cùng nàng vẫn là đi ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không nhiều dư biểu lộ, nàng còn chưa nghĩ ra nên thế nào đối mặt. Ta không sao. Thanh âm của nàng đem bi thương Liêu Thi Hoa kéo về thần đến, trông thấy Ân Phú Hề một điểm tổn thương đều không biết nhận, Liêu Thi Hoa tâm cũng coi như buông xuống. Vừa nghe được Ân Phú Hề thụ thương thời điểm, nhưng làm nàng dọa cho làm hư, sợ Ân Phú Hề nhận một điểm tổn thương, còn tốt nàng tuyệt không thụ thương. Nhỏ Phú này, đại ca ca tại sao không có đến? Đàm Phỉ Ngô tò mò hỏi, nàng cũng không có nhìn thấy đại ca ca thân ảnh, cũng không biết hắn cùng đám kia cường giả tranh đoạt bảo vật, kết cục sau cùng như thế nào. Ân Phú Hề còn chưa tới kịp trả lời, Vân Hoàng liền từ trong đám người đi ra, hắn đến. Gây nên rất nhiều sinh linh kinh hãi, đương thời thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, ai dám cùng ngươi hắn tranh phong. Đại ca ca, ngươi rốt cục đến, đám người này đem ta bắt lấy, ngươi nhanh lên giáo huấn bọn hắn. Đàm Phỉ Ngô trong mắt che kín tinh quang, đám người này khẳng định không phải nàng đại ca ca đối thủ. Xem ra ngươi là người quen, xuất ra hai kiện thần khí đến, chúng ta liền đưa nàng thả. Mày gian thanh âm vang lên. Chỉ cần hai kiện thần khí, kỳ thật cũng không phải cái gì quá quý giá bảo vật, người thông minh đều biết nên làm như thế nào. Thần khí ta có rất nhiều, nhưng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, chờ các ngươi trong tay không có có thể uy hiếp được ta người lúc, chờ đợi các ngươi sẽ là tử vong. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, cho nên, thần khí này phải trang cho các ngươi, kỳ thật đều không có gì khác biệt, các ngươi không có mệnh được hưởng. Tin tưởng ta, trên đời này thật đúng là không người có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Cuồng vọng. Mày gian ánh mắt xâm nhiên, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi dù có thông thiên bản lĩnh, tại trước mặt chúng ta, cũng chỉ có túi lầu phần. Chắc hẳn ngươi hẳn là còn không rõ ràng lắm lai lịch của chúng ta đi. Đứng vững, đừng bị hù ngã trên mặt đất. Chúng ta là đi xuyên qua thập giới khe hở bên trong đạo tặc, vị này là chúng ta đại đương gia. Thực nhân ma, ta khuyên ngươi mau chóng đem thần khí giao ra, bằng không đợi đợi ngươi, chỉ có tử vong. Thời không đạo tặc. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, khát máu lang ma không cùng lấy tới sao. Để các ngươi bọn này đời cháu ra ăn cướp, liền không sợ chọc không nên dây vào tồn tại. Lập tức đem người của ta thả, chuyện hôm nay, xem ở lang ma mặt mũi, ta tạm thời coi là chưa từng xảy ra. Tặc mi thử nhãn chăm miệng một lời quát, ở đâu tới mao đầu tiểu tử, ngay cả lão tổ danh hiệu cũng dám để, xem ra ngươi là không muốn sống. Khát máu lang ma là đạo tặc đội lão tổ, đã rất nhiều năm chưa từng xuất thế, không nghĩ tới thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, lại còn có người nhớ kỹ uy danh của hắn. Biết được lão tổ danh hiệu người cũng không nhiều, ngươi là từ chỗ nào biết được. Lý Thuần Dương trong mắt che kín hung quang. Lão tổ đã vô số năm chưa từng nhập thế, biết được hắn danh hiệu, đều là một chút cổ hy lão đầu. Thiếu niên ở trước mắt bất quá 17 tuổi, như thế nào biết được vị kia đại nhân, thực tế là kỳ quặc. Ngươi nói khát máu lang ma sao, năm đó hắn tại ta tọa hạ nghe thiền, nếu không hắn coi như lại tu luyện mấy ngàn vạn năm, cũng bất quá thà sông buồn bên cạnh một mực sói hoang mà thôi. Vân Hoàng trầm giọng nói, những cái kia xa xưa sự tình, ta nhớ được không rõ ràng lắm. Sự chịu đựng của ta đã nhanh muốn bị hao hết, các ngươi làm tốt dự định sao? Tiểu nhi,

chúng ta chẳng bằng quá khứ nhìn một chút, nếu như vận khí tốt, còn có thể trông thấy xinh đẹp thiên tiên Hàn Tâm Đường. Một đám tu sĩ nhanh chóng rời đi, đều muốn thấy một lần Hàn Tâm Đường phương dung. Vân Hoàng tiện tay ném nhất khối linh thạch, liền đi theo cùng rời đi. Cửu Hy Thánh Tông, nguyên lai cũng là một phương vô địch đại giáo, Cửu Hy Thần Vương tam thế vô địch, chế tạo một đời cường tông đại giáo. Chỉ tiếc, theo Cửu Hy Thần Vương vẫn lạc về sau, cái này cường tông đại giáo rất nhanh liền xuống dốc, đã không có năm đó quan cảnh. Cửu Hy Thánh Tông tuy nói không bằng trước kia phong quang, nhưng nơi này phong cảnh vẫn là rất mỹ lệ, trong sơn dã sương mù bốc hơi, cuộn trào đạo vận càn quét bát hoang, kia cỗ sinh mệnh tinh khí tràn ra tới, khí thôn sơn hà. Dừng lại tại Cửu Hy Thánh Tông ngoài sơn môn tu sĩ rất nhiều, bọn hắn đều là đến xem Hàn Tâm Đường. Bất quá, trên đời này lại từ không một người gặp qua Hàn Tâm Đường dung nhan, có nói nàng xấu xí không chịu nổi, cũng có nói nàng xinh đẹp thiên tiên, dù sao mỗi người nói một kiểu. Toàn bộ đều là nói hiệu nói vượng. Huynh đài, ngươi cũng là đến xem Hàn Tâm Đường sao? Lúc này, một cái vóc người gầy yếu nam tử đi đến Vân Hoàng bên người, thấp giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tại đây mà tử thủ, nếu như ngươi đợi tại Cửu Hy Thánh Tông ngoài sân môn, đoán chừng cả một đời đều không nhìn thấy Hàn Tâm Đường. Ta mới từ Cửu Hy Thánh Tông mua được tin tức, nàng sẽ đi chư Phật Sơn Mạch tìm kiếm bảo tàng, nếu như ngươi thật muốn gặp nàng, chỉ cần ngươi cho ta 10000 thần nguyên, ta cam đoan dẫn ngươi gặp đến nàng. Vân Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nói, ta làm sao không biết, đạo thánh nhất mạch truyền nhân, khi nào làm loại này mua bán nàng người tin tức sự tình. Ngươi, nam tử ánh mắt ám trầm, trong lòng tràn ngập chấn kinh, thiếu niên ở trước mắt là như thế nào biết hắn lai lịch. Ngươi hoán cốt thuật tu hành không tệ, nhưng trên đời này, không ai có thể che giấu ta. Vân Hoàng trầm giọng nói, theo ta tiến về chư Phật Sơn Mạch. Chương 949, Dương Vị Nhiễm. Sơn nhạc bốn khúc chập trùng, nặng nề khói lửa tràn ngập không trung, nơi này còn có thần vương chinh chiến lưu lại dư huy, cổ lão quy tắc chi lực hội tụ thành tinh hà, treo phía trên lăng tiêu. Ầm ầm. Phía chân trời xa xôi vang lên nổi trống chiến âm, mảng lớn hừng hực chói mắt huyết mang giao huy tương ánh, tán phát ra thần phạt rất đáng sợ, mảnh này cương vực đều nhanh muốn bị đánh chìm. Có vô số tu sĩ đang gieo họ trợ uy. Công tử, phía trước chính là chư Phật Sơn Mạch, nghe đồn nơi đây ngàn vạn năm trước, từng có thần vương chinh chiến, không biết gây nên vật gì. Liêu ngõ hẻm há đã hoàn toàn thần phục tại Vân Hoàng uy nghiêm hạ, hắn một trận thử qua bỏ chạy, nhưng lại không hề có tác dụng, mỗi lần đều bị bắt trở về. Nếu như hắn tiếp tục bỏ chạy, liền sẽ bị đánh gãy hai chân. Hắn nửa đời sau cũng không muốn tại trên xe lăn vượt qua, đành phải ngoan ngoãn cùng Vân Hoàng xâm nhập chư Phật Sơn Mạch. Ngươi có biết Cửu Hy Thánh Tông Cửu Hy Thần Vương, năm đó hắn nhưng là tam thế cộng tôn, 3 lần cuốn vào chư Phật Sơn Mạch, lúc đầu 2 lần trước đều vô sự, nhưng ai biết 1 lần cuối cùng lại chọc đại phiền thoái. Liêu ngõ hẻm há trong mắt che kín hãi nhiên chỉ mang, có chút hí hư nói, một đời vô địch thần vương. Táng thân tại chư Phật Sơn Mạch, lúc ấy không biết kinh động bao nhiêu lao tổ, nhao nhao giá lâm nơi đây. Có thể lần kia xâm nhập chư Phật Sơn Mạch lao tổ, toàn bộ đều điên, không có sống mấy tháng liền vẫn lạc. Từ đó về sau, tất cả mọi người tại truyền, chư Phật trong dãy núi có điểm xấu tồn tại, phàm là bước vào nơi đây siêu cấp bá chủ, đều sẽ bởi vì các loại nguyên do diệt vong. Thật sao? Vân Hoàng cười nhạt một tiếng. Chư Phật trong dãy núi chuyện phát sinh xác thực rất có thú, bây giờ Cửu Hy Thánh Tông không còn năm đó quan cảnh, như nghĩ ổn định thế cục, nói không chính xác thật đúng là sẽ dùng Hàn Tâm Đường đến thông ra. Bất kể thế nào nhìn, Ngu Tiên Thượng Quốc đều là nhất cái không sai thông ra đại giáo, điểm trọng yếu nhất, đối tượng vẫn là tiên nhân chi tư Bách Lý Hoang. Ngu Tiên Thượng Quốc chính là một phương vô địch đại giáo. Năm đó Khảm Thủy Thần Vương lưu lại truyền thừa vô số, còn có thật nhiều đi theo hắn lao thần, bằng vào phong phú tài nguyên, tất nhiên có thể đem Bách Lý Hoang chế tạo thành một tôn vô địch thiên tiêu. Trước phương quỷ trướng trăng ngập, đem chặn đường che lại, hư hư thật thật, nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ xâm nhập, đoán chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Xuy. Vừa bước vào cái này, một mảnh tràn ngập quỷ trướng chi khí cương vực, liền có một đạo hỏa hồng tiễn quang bắn giết mà đến, cái kia đạo công kích cũng không yếu, kéo theo cường thịnh quy tắc. Cái này một cỗ lực lượng phong thiên tỏa địa, không cho bất luận kẻ nào bỏ chạy cơ hội, rõ ràng là muốn chém giết xâm nhập quỷ trướng khí bên trong người. Ken. Kia một đạo tiễn quang rơi vào Vân Hoàng trên người, kích thích nửa điểm hỏa tinh, cái này khiến người xuất thủ nhíu mày, trong lòng tràn ngập hãi nhiên, dù sao nàng phi thường rõ ràng, đạo này công kích có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi là người phương nào, dám xâm nhập nơi đây, có biết hay không nơi này là bản công chúa bai săn. Một người mặc màu đỏ váy ngắn nữ tử đi ra, tay nàng cầm cung tiễn, kia một thanh cung tiễn toàn thân lượn lờ hừng hực hồng quang, hiển nhiên vừa rồi xuất thủ người chính là nàng. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào cung tên trong tay của nàng bên trên, nói ra, Viêm Hỏa Thánh Cung, dùng Xích Hỏa Thiên Thạch luyện chế mà thành, vốn là thượng thừa đại hiền bảo khí, có thể luyện chế người tự cho là thông minh. Gia nhập một chút hàn tinh thạch, tuy nói hàn tinh thạch có thể yếu bớt Xích Hỏa Thiên Thạch hỏa diễm lực lượng, nhưng không có cân nhắc thể chất của ngươi. Ngươi chính là Thái Dương bá thể, loại thể chất này tuy nói rất yếu, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nó đặc tính ở chỗ, chỉ cần ngươi tìm tới thích hợp vũ khí, liền có thể trên phạm vi lớn đem Thái Dương bá thể uy năng bạo phát đi ra. Vân Hoàng để váy đỏ thiếu nữ kinh ngạc, bởi vì hắn nói hoàn toàn đúng, liền ngay cả trong tay nàng kiện binh khí này, hắn cũng toàn bộ phân tích ra. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu trung, ta đều biết, hình dạng của ngươi rất lạ mặt. Ánh mắt của nàng ám trầm nói, tính nết của ta thật không tốt. Đối với xâm nhập ta bãi săn người, bọn hắn chính là ta con mồi, ta cho ngươi cơ hội chạy trốn. Nếu như ngươi có thể đào tẩu, vậy đã nói rõ thiên không vào ngươi, ta liền phá lệ để ngươi rời đi. Đem ta xem như con mồi, ngươi là vô số năm đệ nhất nhân. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, không biết Tam Dương Cương Hướng hiện tại là ai đương ra làm chủ, lại dạy dỗ như ngươi loại này không tôn kính tiền bối người. Ghi nhớ, ở trong mắt người khác, ngươi là Tam Dương Cương Hướng công chúa, nhưng ở ta chỗ này, ngươi nhiều lắm là chính là một tiểu nha đầu. Nếu ngươi đem ta hống cao hứng, ta có lẽ sẽ cân nhắc, đưa ngươi thu làm thiếp thân nha hoàn. Không lựa lời nói ra hỏa. Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện sương lạnh, dám mở miệng trêu đùa nàng, trước kia là chưa từng gặp qua, hôm nay đã gặp, không để ra hỏa này trả giá một chút. Coi như thật có chút không thể nào nói nổi. Xuy. Nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp tế ra một tiễn, nhanh chóng hướng Vân Hoàng bắn giết quá khứ, kia một đạo công kích tuy mạnh, nhưng lại có lưu chỗ trống, nàng không nghĩ là nhanh như thế liền đem Vân Hoàng cho đùa chơi chết. Thật là một cái không ngoan nữ nhân. Vân Hoàng bước chân bước ra, mênh mông tinh thần tại dưới chân hiển hóa, nháy mắt tránh đi Dương Vị Nhiễm công kích. Xuất hiện tại bên người của nàng. Cánh tay mở rộng ra, đem Dương Vị Nhiễm vòng vào trong ngực, đưa tay ba ba xếp tại cái mông của nàng bên trên. Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp bạo đỏ, trong mắt tràn đầy xấu hổ chi sắc, cắn răng nói, tiểu xuất sinh, hôm nay ta không đem ngươi đánh cho tàn phế, chính là tôn tử của ngươi. Đầu gối của nàng nâng lên, không chút do dự hướng Vân Hoàng nơi nào đó chào hỏi. Cái này làm người ta ghét ra hỏa dám đánh cái mông của nàng, nàng liền đem hắn cho phế. Vân Hoàng tiện tay đưa nàng ném ra, căn bản không cho nàng cơ hội xuất thủ. Dương Vị Nhiễm té lăn trên đất, tóc xanh có chút lộn xộn, miệng nhỏ tút tút, bộ dáng kia tựa như là nhận rất nhiều ủy khuất tiểu tức phụ. Ngươi dám khi dễ ta. Dương Vị Nhiễm lớn tiếng nói, ta nhất định muốn đưa ngươi tứ chi đánh gãy. Đem ngươi chứa ở bình rượu bên trong ngâm rượu, sau đó cầm đi cho trong nhà người người uống. Thật sao? Vân Hoàng có chút buồn cười mà nói, vậy ngươi chuẩn bị bình rượu lớn bao nhiêu? Dương Vị Nhiễm đột nhiên rơi vào mơ hồ, đôi mắt đẹp quay trở ra, nói thực ra nàng thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bất quá, có chút vụng về nàng, trông thấy Vân Hoàng trêu tức tiếu dung lúc, rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi dám chế rêu ta? Dương Vị Nhiễm tức giận nói, mau nói, ngươi có phải hay không đã sớm ngấp nghé bản công chúa, ngay cả khuyết điểm của ta ngươi đều biết. Nàng từ nhỏ đã không phân rõ những này lớn nhỏ sự vật, một ngọn núi lớn như vậy vò rượu, ở trong mắt nàng, cùng một hạt bụi lớn vò rượu cũng không hề khác gì nhau. Chỉ cần có thể trang rượu là được, tại sao phải phân lớn nhỏ, trên đời đồ vật nhiều như vậy, nếu như tất cả đều muốn phân rõ, như thế chẳng phải là mệt mỏi quá. Ngươi cái này nhỏ đồ con lợn, nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận. Vân Hoàng nghiêm mặt nói, ngươi có thể phân rõ ràng cái này hai khối tảng đá ai đại ai nhỏ sao? Ách! Dương Vị Nhiễm có chút xuân ngốc, nửa ngày nói không ra lời, nàng luôn cảm giác có chút không thích hợp, hỏa phong đi trễ. Chương 950, ngươi mới uống nhầm thuốc. Ngay cả hai khối tảng đá lớn nhỏ đều không phân biệt được, nói ngươi xuẩn, chẳng lẽ còn nói sai sao? Vân Hoàng đừng đề cập có bao nhiêu chân chính. Chọc cho tiểu nha đầu kia choáng đầu, đều nhanh không phân rõ đông nam tây bắc. Ngươi! Dương Vị Nhiễm bỗng nhiên ủy khuất bĩu môi, đáy mắt lấp lóe nước mắt, nói, ngươi cố ý khi dễ ta, ta muốn trở về tìm người đến đánh ngươi. Gặp nàng kia sữa hung bộ dáng, Vân Hoàng thật sự là bị nàng chọc cười. Cái này nữ nhân ngu xuẩn cũng không biết học thông minh một chút sao, mỗi lần ba câu nói liền bị cuốn tìm không thấy chính đề. Ngươi không phải một mực tại truy tìm Xích Lân Thánh Long sao? Ta có thể giúp ngươi đưa nó bắt lấy. Vân Hoàng thuấn di đến Dương Vị Nhiễm trước mặt, không để nàng rời đi nơi đây, thật vất vả gặp được nàng, như thế nào bỏ mặc nàng rời đi? Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Dương Vị Nhiễm vung đôi bàn tay trắng như phấn, uy hiếp nói, ta thế nhưng là rất thông minh, nếu như ngươi dám gạt ta, ta để Tam Dương Cương Hướng tu sĩ đến đánh ngươi. Ta cùng ngươi giảng, rất nhiều nam tu đều nịnh bợ ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Hoàng gặp nàng bộ dáng nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, có chút hài nhi mập, nhịn không được đưa tay bóp một chút, xúc cảm cũng không tệ lắm. Ngươi! Dương Vị Nhiễm chu môi, che lấy bị hắn bóp qua gương mặt, xuất ra cái gương nhìn thoáng qua, đều bị bóp đỏ. Vân Hoàng cảm thấy dáng dấp của nàng thật buồn cười, bất quá, nha đầu này da thịt thật non, non đều có thể bóp xuất thủy đến. Chỉ là bóp một chút gương mặt của nàng, liền xuất hiện nhất cái dấu đỏ, nửa ngày không thấy tiêu tán. Ngươi thật có thể giúp ta bắt lấy Xích Lân Thánh Long sao? Dương Vị Nhiễm có chút tức giận mà nói, ngươi là không biết, Cửu Hy Thánh Tông cái kia tiểu biểu nện, nàng mỗi lần đều khi dễ ta. Nói ta nếu là không có Tam Dương Cương Hướng công chúa thân phận, ngay cả bên đường tiểu ăn mày cũng không bằng. Mỗi lần kêu hoành yến bên trên, nàng đều cố ý để ta đi đàn tấu, có thể ta ngũ âm không được đầy đủ, nhiều lần đều trở thành người khác chế rêu đối tượng. Bất quá, lần trước kêu hoành yến, ta để nàng uống phong tình thảo chất lỏng, nàng kém chút không có ở trước mặt tất cả mọi người cởi sạch đi y phục. Nghe nàng nói gần nhất chuyện lý thú, Vân Hoàng một mực chưa từng mở miệng, làm nhất cái rất tốt lắng nghe người. Hắn biết Dương Vị Nhiễm không xấu, tâm tính ngây thơ. Coi như trêu cợt Hàn Tâm Đường, hẳn là bị khi dễ thảm, mới có thể ra hạ sách này. 10 ngày sau chính là kiêu hoành yến, nếu như ta có thể bắt lấy Xích Lân Thánh Long, liền có thể hung hăng đánh nàng mặt. Dương Vị Nhiễm thấp giọng nói, cái kia tiểu biểu nện rất có thể trang. Người khác đều nói nàng thành cao ngọc khiết, kỳ thật nàng thường xuyên đi thông đồng Bách Lý Hoang. Bị ta đánh vỡ chuyện tốt của nàng về sau, nàng vẫn nhằm vào ta. Lần này kêu hoành yến ngươi đi núp trong bóng tối, ta tìm cơ hội đem cái kia tiểu biểu nện mê choáng, đến thời điểm để ngươi nếm thử mùi của nàng. Tuy nói nàng có chút biểu, nhưng phối ngươi cũng đầy đủ, dù sao ngươi vừa rồi cũng khi dễ ta. Vừa vặn đem các ngươi hai cái góp thành một đôi. Nghe vậy, Vân Hoàng sắc mặt âm trầm, cái này nữ nhân ngu xuẩn trong đầu trang đều là cái gì? Công tử, ta nói ngươi có phải hay không lầm phương hướng? Liêu Hạng Khởi vội vàng tiến lên nói, chúng ta lần này tới nói tìm Hàn Tâm Đường, ngươi làm sao cùng Tam Dương Cương Hướng công chúa đi cùng một chỗ? Đầu của nàng có chút không dùng được, nghe nói là khi còn bé uống nhầm thuốc mới biến thành dạng này. Dương Vị Nhiễm tức giận quát, ngươi mới uống nhầm thuốc, cả nhà ngươi đều uống nhầm thuốc. Liêu Hạng Khởi nhún vai, hắn cũng không có nói sai cái gì đi. Đây đều là dân gian truyền ngôn, dù sao cái này công chúa là thật rất ngu ngốc có được hay không. Ai nói ta là tới tìm Hàn Tâm Đường, từ đầu đến cuối, đều là chính ngươi cho rằng. Vân Hoàng ta mị mà nói, cái kia tiểu biểu nện ngay cả chưa nhiễm một sợi tóc cũng không sánh nổi, ta làm sao có thể vì đó lãng phí thời gian. Dương Vị Nhiễm câu môi cười trộm, gia hỏa này cũng không phải rất xấu mà. Được rồi, lúc trước bị hắn đánh đòn sự tình, tha thứ hắn. Liêu Hạng Khởi một trận lắc đầu, vị đại nhân này là sa đọa sao? Vậy mà đến thông đồng nhất cái đầu không dễ dùng lắm tiểu cô nương, bất quá, đầu óc không dùng được, kỳ thật cũng không tệ. Chí ít có thể dễ dàng thông đồng. Trọng yếu nhất chính là, Tam Dương Cương hướng ra đại nghiệp đại, nếu có thể cấu kết lại Dương Vị Nhiễm, có thể tiết kiệm đi vô số năm tu hành. Công tử, ngươi thật có thấy xa a? Liêu Hạng Khởi bội phục mà nói, cấu kết lại cái này nhỏ ngu xuẩn, ngươi liền có thể trở thành Tam Dương Cương hướng phò mã, đến thời điểm bao nhiêu tài nguyên tu luyện đều dễ như trở bàn tay. Công tử trí tuệ, quả thật đáng giá tu sĩ chúng ta học tập a. Xem ra ta cũng không thể miệng ăn núi lở. Phải nắm chặt cơ hội câu nhất cái đầu xuẩn, gia cảnh giàu có. Lại nói ngươi là thế nào nghĩ đến đầu này một bước lên trời đường, thật sự là quá nhanh gọn. Hắn nói chuyện thời điểm, cũng không có tị húy Dương Vị Nhiễm. Trong mắt hắn, Dương Vị Nhiễm chính là nhất thằng ngu, cái gì cũng đều không hiểu. Coi như quang minh chính đại thảo luận những này, cũng sẽ không có chuyện gì. Đạo thánh nhất mạch truyền nhân, thật sự là ngu quá mức. Dương Vị Nhiễm nghiêm nghị nói, ngươi nếu là còn dám nói ta xuẩn, ta liền đổ cho ngươi tình dược, sau đó đem ngươi cùng một đám chó con giam chung một chỗ. Còn có ngươi, cũng không cho phép đối ta có ý nghĩ xấu, nếu không ta liền đánh chết ngươi. Cái này, Liêu Hạng Khởi sắc mặt có chút khó xử, cái này nhỏ ngu xuẩn sao có thể khác nhau đối lại đâu. Lại nói ngươi đến cùng có biết hay không Xích Lân Thánh Long ở nơi nào a? Đều cùng ngươi chuyển lâu như vậy, chân của ta đều mài chảy máu ngâm. Đi đã hơn nửa ngày về sau, Dương Vị Nhiễm ngồi chung một chỗ bàn đá xanh bên trên, đem giày cởi ra, nàng bàn chân nhỏ đỏ bừng một mảnh, còn có rất nhiều bọng máu. T. Nàng dùng tay đụng một cái, nhói nhói để nàng hít vào khí lạnh, trong hốc mắt che kín nước mắt. Thiểu công chúa, ngươi đến cùng có phải hay không tu sĩ? Liêu Hạng Khởi đứng ở đằng xa, trông thấy Dương Vị Nhiễm chân mài chảy máu ngâm, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Cái này Dương Vị Nhiễm tu vi dù không mạnh, nhưng dầu gì cũng là một vị nhất phẩm đại đế, tu vi của nàng chẳng lẽ dùng đan dược chất đống A. Trách không được sẽ uống nhầm thuốc, ngay cả đầu óc đều ăn làm hư. Đau lắm hả? Vân Hoàng đi qua ngồi xổm xuống, đưa tay bắt lấy Dương Vị Nhiễm chân nhỏ. Dương Vị Nhiễm cảm giác được bàn tay hắn lạnh buốt, có chút hoảng hốt, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị nam tử đụng. Ngươi là lần đầu tiên một mình đến chư Phật Sơn mạch đi. Về sau tìm thêm chọn người bồi tiếp ngươi. Vân Hoàng từ không gian tùy thân chung lấy ra một chút thuốc bột, vẩy vào những cái kia bọng máu bên trên. Rất nhanh, những cái kia bọng máu liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu. Đây là bổ thiên phấn, về sau thụ thương liền dùng nó. Hắn đem một bình lớn bổ thiên phấn cho Dương Vị Nhiễm, giúp nàng đem một cái khác giày cởi, lấy ra một đôi giày thủy tinh, cho nàng mặc vào. Bổ thiên phấn chỉ có những cái kia cổ lão tông giáo có được, ngươi là thế nào lấy được? Dương Vị Nhiễm tò mò hỏi, nàng mừng rỡ đem bổ thiên phấn thu nhập trong không gian giới chỉ. Những này việc vặt ngươi không cần để ý. Vân Hoàng đứng dậy, mở rộng một chút cánh tay, nói ra, thử một lần đôi giày này thích hợp sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, V đút 4 bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M.